Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 181 gia nhập tiểu đội. Bọn hắn tuy cũng được phân loại môn phái tán tu, nhưng dù sao cũng là môn phái, cùng một loại thuần túy tán tu không giống nhau. Chúng ta tính toán ở bên ngoài vạn tiên chiến trường rồi, cũng coi như là địa phương an toàn. Nếu tiến vào bên trong rất nguy hiểm, đại lượng chân đạo cấp bậc yêu thú đều ở trong đó. Nếu như lại đi vào bên trong, yêu thú trong này còn càng khủng bố hơn. Trên đất bằng thì khá tốt, nhưng trên mặt biển, những yêu thú phô thiên cách địa này quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Thiên Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Khá tốt, đám yêu thú này thực lực y giảm yếu rất nhiều, bằng không thì nhân loại căn bản đừng dừng chân ở trên biển nữa. Cùng nhân loại chân đạo cao thủ số lượng so sánh, yêu thú số lượng nhiều hơn nhiều, cơ hồ có thể nói là gấp 10, gấp trăm lần nhân loại. Nhưng trong đám yêu thú, mặc dù có rất nhiều yêu thú đã thành lập nên rất nhiều quốc gia yêu thú, nhưng đại đa số vẫn ở trạng thái đần độn, trên cơ bản cùng dã thú không có gì khác nhau, lúc này mới có thể bảo trì cân đối như vậy. Có rất nhiều cao thủ tiến nhập chỗ càng sâu trong Đông Hải, nhưng đều không có trở lại, thậm chí trong đó còn có nhân vật cấp bậc truyền kỳ thần thoại. Thiên Thiên nói ra, môn phái chúng ta kỳ thật vốn rất hưng thịnh, nhưng tổ sư ra thời điểm đi đến chỗ sâu trong Đông Hải không có trở lại, cuối cùng, môn phái chúng ta mới mai một đi như vậy. Diệp Hy Văn nghe xong tràn đầy cảm xúc, xác thực. Loại chuyện này tại bên trong chân vũ giới mỗi thời mỗi khắc đều xảy ra, một môn phái hưng thịnh hay không quyết định bởi tại cao thủ đứng đầu có bao nhiêu cân lượng, tựa như Nhất Nguyên Tông, ý tứ nào đó mà nói, cho dù những đệ tử hạch tâm, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, ký sanh đệ tử kia đều chết hết cũng không quan trọng, thậm chí chân truyền đệ tử đều chết sạch cũng không quan trọng, chỉ cần trưởng môn, thủ tọa vẫn còn sống. Thì môn phái đều không sao cả. Nhất Nguyên Tông là môn phái lớn như vậy, chết một truyền kỳ cảnh giới cao thủ đều là đại sự, chứ nói chi là môn phái tán tu, một truyền kỳ cảnh giới cao thủ, đủ để quyết định sinh tử của cả môn phái rồi. Quyết định sinh tử tồn vong một môn phái, ngay cả Nhất Nguyên Tông là siêu cấp đại phái cùng môn phái tán tu có sự khác biệt. Rất có thể một người chết rồi cả môn phái đều suy sụp, nhưng trong mắt danh môn đại phái, bọn hắn cũng vẫn là tán tu, căn bản không được thừa nhận. Bất quá đối với Diệp Hy Văn mà nói, ở chỗ sâu trong Đông Hải, có lẽ có một ngày hắn sẽ tiến vào, để xem đến tột cùng là có cái gì, mà ngay cả Nhất Nguyên Tông thế lực đỉnh cấp đều không thể đi vào, nhưng dù sao lúc này, đối với Diệp Hy Văn mà nói, mới có thực lực chân đạo cao thủ, những chuyện này suy nghĩ đến còn quá sớm. Diệp Hy Văn cùng Thiên Thiên nói chuyện với nhau, lúc này trên bầu trời nhất thời không khí đều sôi trào, vài đạo cầu vồng quang quét ngang đến, thanh thế to lớn, không giống như thường nhân. Cầu vồng quang hảo hảo đáng đáng, thanh thế giống như giang hà lao vào biển cả, trực tiếp vọt xuống, sau đó rơi xuống trên đảo cát. Sóc khi cầu vồng quang tán đi, mọi người nhìn lại, ở đó xuất hiện bốn nhân ảnh, một người cầm đầu ăn mặc trang phục màu xanh, khí vũ hiên ngang, tư thế oai hùng. Người này biểu lộ trên mặt vài phần đắc chí, nhưng khi đáp xuống cầu vồng quang, sau đó nhìn thấy Diệp Hy Văn sau lưng Thiên Thiên, sắc mặt lập tức có vài phần khó xem, trong ánh mắt có vài phần lăng lệ ác liệt. Diệp Hy Văn làm sao mà không thấy được đây, trong lòng hắn biết, hơn phân nửa gặp phiền phức rồi, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, những thiên chi kiêu tử này, bọn họ thường thường đều hùng tâm bừng bừng, muốn thống ngự hết thảy, nữ nhân cũng là một bộ phận trong đó, tự nhiên là bất chấp mọi thứ muốn nhúng tay vào. Mà tại sao lưng người này có một nam hai nữ, trong đó nam tử kia cũng có tư thế oai hùng, bộ dáng một đời nhân kiệt. Nhưng cùng nam tử phía trước so sánh thì kém hơn một chút, lúc này trên mặt nam tử này mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt, cũng không có dáng vẻ hùng hổ dọa người. Ngoại trừ nam tử ra còn lại hai nữ tử, phân biệt một người mặc váy dài hoàng sắc cùng trang phục màu cam, cũng đều là thiên tư quốc sắc, nhưng so với thiên thiên cũng có hơi chút thua kém. Diệp sư huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Vạn Tiên Đảo chân truyền đệ tử, một vị kiệt xuất nhất, Hứa Ứng Đạo, chỉ sợ không kém hơn Bát Hoàng tử đại lục các nơi, gơ, u, v, quy, quy, o. Thiên Thiên nói ra. Diệp Hy Văn trước kia cùng Thiên Thiên đã từng nói qua chính mình tán tu ở đại lục, cũng không phải Đông Hải tán tu, bởi vậy Thiên Thiên mới nói như vậy. Diệp Hy Văn có chút khinh thường, Bát Hoàng tử kia, tuy hắn còn chưa từng đối mặt, nhưng chỉ cần một phong chiến thư, có thể nhìn ra thực lực của hắn quả thực thâm hậu khó có thể tưởng tượng được, ngay cả rất nhiều chân đạo ngũ trọng cao thủ cũng không phải là đối thủ của Bát Hoàng tử, hiện tại thực lực Bát Hoàng tử đến trình độ nào càng không có ai biết, người này Diệp Hy Văn nhìn thấy, mặt thực lực của hắn mới vừa đạt tới tam trọng đỉnh phong mà thôi. So với bọn người Bát Hoàng tử chinh lịch không phải một lần, chỉ sợ cao thủ bên trong Vũ Lâm quân, tên này cũng không phải là đối thủ. Bất quá xuất thân Vạn Tiên Đảo, có thể tính toán là xuất thân danh môn rồi. Sau đó được Thiên Thiên giới thiệu, Diệp Hy Văn mới biết được, nam tử kia tên là Trì Phi, thực lực cũng rất mạnh, nhưng hắn không phải là đệ tử Vạn Tiên Đảo, có lẽ đây cũng là vấn đề mà hắn ít nổi danh. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 182 cái gọi là khảo nghiệm. Mà Hoàng Y nữ tử kia gọi Miêu Liên, còn Cam Y nữ tử tên là Phạm Vân, hai người có thực lực đều là chân đạo tam trọng cao thủ, mà Chỉ Phi cùng Hứa Ứng Đạo cũng đều là chân đạo tam trọng đỉnh phong, tựa hồ rất nhanh có thể trở thành chân đạo tứ trọng cao thủ, có lẽ ở tông môn đều là người nổi bật. Thiên Thiên, lần này chúng ta muốn đi một nơi, ngươi có lẽ rất rõ ràng, có thể nói bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chúng ta cũng có thể ốt còn không mang nổi mình ốt, cũng không có khả năng chiếu cố người khác. Lúc này Hứa Ứng Đạo mở miệng nói ra. Ánh mắt quét về phía Diệp Hy Văn, nói tới ai đã rất rõ ràng rồi. Hắn nhìn ra. Diệp Hy Văn chỉ có thực lực chân đạo nhị trọng, tại trong những người có thực lực chân đạo tam trọng, xác thực không là cái gì, cũng chỉ có thể xem như bình thường mà thôi. Huống hồ, chúng ta là đội ngũ rất nhiều năm cũng có thể tin tưởng lẫn nhau, nhưng người mới tiến đến, vạn nhất hắn bụng dạ khó lường thì làm cái gì bây giờ? Hứa Ứng Đạo tiếp tục nói. Diệp Hy Văn chỉ đứng ở bên cạnh nhìn xem. Khóe miệng nhàn nhạt cười cười, cũng không có ý tứ đáp lại, còn Chỉ Phi thì có ý hòa giải, nói ra. Thiên Thiên cũng không phải là người suy nghĩ, nàng đã dẫn hắn tới, khẳng định có nguyên nhân, không ngại chúng ta trước hết nghe nghe Thiên Thiên nói nguyên nhân đã. Lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn về Thiên Thiên, Thiên Thiên mở miệng nói ra. Là như thế này, mọi người đừng nhìn Diệp Sư Huyên chỉ có chân đạo nhị trọng. Nhưng thực lực lại rất mạnh, trước kia ta bị một đầu cự sa cuốn lấy thiếu chút nữa chết ở trong miệng cự sa, là Diệp Sư Huyên đã cứu ta. Thiên Thiên vừa nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hy Văn. Thực lực của Thiên Thiên bọn họ cũng đều biết, có thể gia nhập tiểu đội bọn họ, thực lực tự nhiên không cần phải nói, thực lực cũng không thua chân đạo tam trọng, có lẽ Thiên Thiên không phải là mạnh nhất. Nhưng cũng không yếu hơn bọn họ. Mà đầu cự sa Thiên Thiên không đối phó được, mà Diệp Hy Văn có thể ứng phó được. Lúc này Thiên Thiên còn không có nói đầu cự sa kia là bị một đao Diệp Hy Văn giết chết, bằng không chỉ sợ làm cho những người này càng thêm khiếp sợ mà thôi. Đối với nhân phẩm Thiên Thiên bọn hắn vẫn tin tưởng, nếu Thiên Thiên đã nói như vậy, vậy nhất định là thật, cho nên bọn họ mới càng thêm khó tin. Diệp Hy Văn thực lực mới đến nhị trọng võ giả, chẳng lẽ hắn vượt qua chân đạo tam trọng thực lực sao? Mặc kệ thực lực như thế nào, chuyện của chúng ta lần này rất trọng đại, người này không rõ lai lịch, rất khó có bụng dạ khó lường, ta không đồng ý dẫn hắn đi theo. Hứa Ứng Đạo nói ra. Đã như vậy, ta đi thì tốt rồi. Diệp Hy Văn gia nhập tiểu đội Thiên Thiên, cũng trông cậy vào bọn họ quen thuộc. Chính hắn có chút cũng chưa quen thuộc, chẳng qua nếu như tiểu đội này đối với hắn bất mãn như thế, hắn gia nhập cũng vô dụng. Dù sao Hứa Ứng Đạo đã nói như vậy, một tiểu đội quan trọng là đoàn kết hợp tác. Nếu như không thể đạt tới điểm này, mỗi người đều có mục đích riêng, Diệp Hy Văn còn không bằng tự mình hành động. Diệp Sư Huynh, ta muốn, Hứa Ứng Đạo hắn cũng chẳng qua là không biết thực lực Diệp Sư Huynh mà thôi, hắn cũng không phải là cố ý. Thiên Thiên tiến lên khuyên giải nói, nhưng lại không biết hành động như vậy làm cho Hứa Ứng Đạo nhìn Diệp Hy Văn càng thêm khó chịu. Hừ, không nói trước vấn đề bụng dạ khó lường, ta xem thực lực mà hoài nghi, đầu cự xa kia ta xem cũng bởi vì sư muội đem đại bộ phận thể lực của nó tiêu hao hết, mới cho hắn thừa dịp thời cơ. Hứa Ứng Đạo khinh thường nói. Thiên Thiên có chút sốt ruột. Bản thân nàng biết rõ, thể lực yêu thú hơn xa nhân loại, thể lực của mình tiêu hao đã không sai biệt lắm, con yêu thú kia căn bản cơ, hơn u, v, quy, quy, u, a, thấm vào đâu, một đao kia Diệp Hy Văn xác thực phi thường kinh diễm. Nhưng nếu Thiên Thiên đã nói như vậy rồi, thì ta cũng thử một lần, nếu như ngươi có thể ngăn được một kiếm của ta, ta đây cũng sẽ tiếp nhận ngươi. Hứa Ứng Đạo lạnh lùng nói. Hắn căn bản không muốn Diệp Hy Văn gia nhập vào đội ngũ. Nói xong Hứa Ứng Đạo một bước đạp ra, khí tức một mực đem Diệp Hy Văn tập trung vào, sau đó vung tay lên, lập tức chân nguyên khổng lồ cuốn lấy Diệp Hy Văn, lực lượng giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy. Bốn phương tám hướng, giống như một cái lao lung cự đại, đem Diệp Hy Văn bao phủ vào trong đó. Quả thực Hứa Ứng Đạo đã đem trường pháp tu luyện đến lô hỏa thuần thanh rồi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn vây khốn ta sao? Diệp Hy Văn liên tục cười lạnh, vốn hắn đều chuẩn bị đi rồi, nhưng xem ra đã có người không muốn hắn đi. Hứa Ứng Đạo rõ ràng có ý định báo tư thù, muốn mượn lấy cơ hội này để cho Diệp Hy Văn chịu đau khổ, thậm chí là tìm cơ hội phế đi Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn từ ánh mắt của hắn có thể cảm giác được loại sát ý này. Ngươi nói ngươi cùng bọn người Bát Hoàng tử không sai biệt lắm, ta ngược lại muốn nhìn. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, một bước bước ra. Lập tức một cổ chân nguyên hùng hậu khó có thể tưởng tượng ra như thủy triều lập tức cuốn tới, lực lượng Diệp Hy Văn khủng bố tích lũy ở thời điểm này hoàn toàn phóng thích ra, một cổ sát ý ngập trời lập tức đem Hứa Ứng Đạo bao phủ vào trong. Lập tức Hứa Ứng Đạo chỉ cảm thấy có một cổ sát ý kinh khủng bay thẳng đến, cơ hồ hủy đi mỗi chỗ xung yếu của hắn, quả nhiên là gì thường đáng sợ. Hắn chưa từng có thể cảm giác được một người có sát ý đáng sợ như thế, nhưng hiện tại hắn đã cảm thấy. Hắn không biết, trong ba ngày qua Diệp Hy Văn một mực tại trong chiến đấu, ba ngày ba đêm không có chợp mắt, rốt cuộc là giết chết bao nhiêu yêu thú, quả thực có thể dùng máu chảy thành sông để hình dung. Diệp Hy Văn giết chết những yêu thú kia thây chất như núi. Mà trong đó cũng không thiếu rất nhiều yêu thú chân đạo tam trọng, thậm chí có không ít yêu thú so với Hứa Ứng Đạo còn cường đại hơn, nhưng đều bị Diệp Hy Văn dùng độc long khống thủy kỳ giết chết rồi. Khi đó Diệp Hy Văn mới chỉ là chân đạo nhất trọng mà thôi, nhưng hiện tại, Diệp Hy Văn đã là chân đạo nhị trọng cao thủ, thực lực cùng trước kia, đã biến đổi chênh lệch nghiêng trời lệch đất, quả thực khó có thể hình dung được. Giết nhiều yêu thú như vậy, sát ý trên người Diệp Hy Văn có thể nghĩ, nhưng trước kia Diệp Hy Văn không dùng liễm tức công hoàn toàn che đậy, chỉ sợ đám yêu thú sợ quá chạy mất. Nhưng hiện tại, Diệp Hy Văn không có gì băn khoăn trực tiếp phóng thích ra, bởi vậy ngập trời sát khí, gắt gao đem Hứa Ứng Đạo khóa chặt lại, lúc này giống như thiên vạn đạo trường thương muốn đem Hứa Ứng Đạo đâm thủng. Diệp Hy Văn chân nguyên sóng lớn ngập trời, thậm chí đều không cần Diệp Hy Văn trực tiếp động thủ, liền trực tiếp chôn vùi thế công Hứa Ứng Đạo, lập tức đánh tan chân nguyên hắn trực tiếp bao phủ trên người của hắn. Hứa Ứng Đạo lập tức hiểu được Thiên Thiên nói là không sai, người này cường đại vượt xa tưởng tượng của hắn, quả thực là kinh thế hãi tục, một cái chân đạo nhị trọng cao thủ. Lại có thể cường đại đến trình độ như thế này, đúng là yêu nghiệt a. Trước kia hắn cũng gọi là thiên tài, nhưng tại thiên tài còn có một loại nhân loại gọi là yêu nghiệt, hoàn toàn không thể dùng lý luận bình thường để hình dung, Dĩ vãng hắn đều căn bản không tin, nhưng hiện tại, hắn tin, xác thực có người như vậy tồn tại, xác thực có cao thủ đáng sợ như vậy. Không tốt. Hứa Ứng Đạo ngoài miệng hô to một tiếng, dưới chân liền đạp mạnh thân pháp đã được hắn luyện đến cực hạn, một bước ra một bước, rõ ràng thối lui ra khỏi bên ngoài ba trượng, trong chớp mắt chạy trốn rất xa. Mà lúc này quanh thân Hứa Ứng Đạo xuất hiện một cái xác rùa đen, đưa hắn bao phủ trong đó. Đây là Quy Giáp Công. Thiên Thiên nhận ra cái công phu này, mặc dù cái tên này rất là tục khí, nhưng người Vạn Tiên Đảo lại biết rõ, cái danh tự võ công tục khí này, lại là bất truyền bí mật của Vạn Tiên Đảo, là võ công thượng thừa. Nghe đồn tổ tiên Vạn Tiên Đảo, hàng phục một thần quy, mà Quy Giáp Công chính là truyền thừa vô thượng tuyệt học của thần quy này, phi thường lợi hại, về sau trải qua cải tiến, nhân tộc cũng có thể học tập. Hơn nữa Quy Giáp Công lực phòng ngự quả thực là kinh thế hãi tục, căn bản là không có biện pháp bài trừ, một khi thi triển ra một chiêu này, coi như là chân đạo tứ trọng cao thủ đều rất khó phá trừ. Trước kia hành động Thiên Thiên đã nhìn thấy loại võ công này, phi thường lợi hại, đã ngăn được rất nhiều cao thủ công kích, mà lúc này, nàng lo lắng cho Diệp Hy Văn. Cái gì là con rùa thần công? Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, căn bản không đem cái Quy Giáp Công này để ở trong lòng. Diệp Hy Văn một trường đánh ra, sau đó vang lên một tiếng rồng ngâm thật dài, cả đầu cánh tay đều biến thành một đầu bàn long, ngửa mặt lên trời thét dài, dưới chân lập tức tại trong hư không biến mất, sau đó đã xuất hiện ở trước mặt Hứa Ứng Đạo. Tại trước mặt bàn long trưởng của Diệp Hy Văn, Mai Rùa Thần Công căn bản không chịu nổi một kích. Diệp Hy Văn quả thực muốn hóa thành một đầu bàn long từ trên trời giáng xuống, long uy hảo hảo đáng đáng, làm cho người bình thường căn bản không có biện pháp ngăn cản, là sinh vật chí cương chí dương trong thiên địa. Đây là cái võ công gì? Hứa Ứng Đạo cảm giác được thể nội chân nguyên chính mình đều muốn dục dịch, có một loại muốn triều bái vậy, loại chuyện này lập tức làm cho cả người hắn đều kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Hắn nhưng lại không biết, hắn tu luyện Quy Giáp Công là do thần quy sáng chế, mà tôn thần quy kia có huyết mạch long tộc, coi như là Á Long, chẳng qua là hiện ra là long quy mà thôi. Mà long quy sáng tạo ra được công pháp, đương nhiên cùng long tộc cũng có quan hệ, nhưng hết lần này tới lần khác gặp Diệp Hy Văn diễn biến bàn long trưởng thuần tránh nhất, lúc này chân nguyên mới khống chế không nổi. Ngay tại Quy Giáp Công muốn triệt để sụp đổ tại trước mặt long uy Diệp Hy Văn, Hứa Ứng Đạo lập tức nhìn không được, hét lớn một tiếng. Thần quy trà đạp. Lúc này hư không, một đầu quy cực lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Diệp Hy Văn trà đạp đến, đó là dùng chân nguyên ngưng tụ mà thành linh khí, tuy không phải chân tránh thần quy, nhưng cũng không kém xa. Bốn người khác xem đều có vẻ mặt rung động. Hứa Ứng Đạo bị ép, cái gì đại chiêu đều đánh ra, chiêu này chỉ có khi khẩn cấp nhất mới đánh ra, nhưng lúc này hắn đã bị Diệp Hy Văn ép tới tuyệt lộ rồi. Ngoại trừ Thiên Thiên ra, những người khác căn bản không thể tin được, Hứa Ứng Đạo ở trong bọn họ tự nhiên là mạnh nhất, nếu như không phải thực lực cường hoành, Hứa Ứng Đạo cũng không có khả năng hoành hành ngang ngược như vậy. Nhưng Hứa Ứng Đạo này bất quá mới đánh ra một chiêu mà thôi, rõ ràng đã bị người ta dồn đến tuyệt lộ rồi. Chuyện này đúng là câu chuyện truyền kỳ thần thoại, nhưng đã hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Thiên Thiên biết rõ, bởi vì lúc trước đầu cự sa kia thực lực đến tam trọng cảnh giới đỉnh, yêu thú so với nhân loại muốn khó chơi hơn, nhưng một đao đã bị chết ở tại trên tay Diệp Hy Văn, thậm chí không làm cho Diệp Hy Văn khó khăn. Năng lực bực này quả thực là yêu nghiệt a. Một bên Trì Phi có vẻ mặt khó có thể tin nói. Diệp Hy Văn nhìn lên trời đạp xuống quy chân, lúc này dưới đùi là 1000 vạn cân lực lượng, người bình thường bị đạp như vậy, không cẩn thận sẽ bị giẫm dẹp, khủng bố phi thường. Cái gì con rùa đen đều cút ngay cho ta. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, chân nguyên toàn thân tăng lên, quả thực nghe rợn cả người, cánh tay hóa thành bàn long lập tức đón gió to ra, lập tức một chảo hướng về phía Quy Chân chộp tới. Diệt Hồng Trần. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 183 phá tan ngăn trở. Toàn thân chân nguyên của Diệp Hy Văn đều trong nháy mắt bạo phát, trong khoảnh khắc đó hắn giống như là hóa thân là một đầu bàn long vậy, lập tức long chảo chảo ra, chân nguyên hứa ứng đạo lập tức bị một chảo bạo phát, căn bản không ngăn cản được Diệp Hy Văn. Trời ạ, chân nguyên hắn làm sao có thể hồn hậu như vậy? Hắn còn có phải là người hay không nữ, quá kinh khủng. Mấy người còn lại đều một hồi kinh hô, bọn họ khó có thể tưởng tượng được công lực Diệp Hy Văn lại thâm hậu như vậy. Lúc này chân nguyên trên người Diệp Hy Văn một hồi bạo tạc ra, đẩy mấy người bên ngoài phải liên tiếp lui về phía sau. Ngay sau đó Diệp Hy Văn đến trước mặt Hứa Ứng Đạo, chảo chộp vào hộ thể chân nguyên trên người hắn, lập tức hướng về phía Hứa Ứng Đạo bắt xuống. Diệp Sư Huynh, hạ thủ lưu tình. Lúc này Thiên Thiên nhìn không được mở miệng nói ra. Diệp Hy Văn nghe vậy thu tay lại, vốn là hắn không có ý định giết chết Hứa Ứng Đạo, cho nên thừa cơ hội này thu tay lại. Diệp Hy Văn long trảo dừng lại trước người Hứa Ứng Đạo. Sau đó Diệp Hy Văn lập tức vận chuyển liếm tức công, thu liếm tất cả khí thế cùng chân nguyên chấn động trên người lại. Nhìn hắn lúc này cùng chân đạo nhị trọng không có gì khác nhau. Nhưng lúc này Chỉ Phi cũng không dám xem thường Diệp Hy Văn nữa. Thực lực Diệp Hy Văn quá mạnh mẽ, ngay trong bọn họ người mạnh nhất là Hứa Ứng Đạo cũng không phải là đối thủ, quả thực có thể dùng từ bị đánh tan tác để hình dung tình huống vừa rồi. Hứa Ứng Đạo cũng một hồi lâu mới kịp phản ứng, sắc mặt hắn lúc này phi thường khó coi. Hắn vốn muốn dùng Diệp Hy Văn để lập uy, làm náo động, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng Diệp Hy Văn này khó có thể đối phó như thế, quả thực là yêu nghiệt. Còn muốn tiếp tục khảo thí sao? Diệp Hy Văn thản nhiên nói, nhưng Hứa Ứng Đạo nghe vào trong tai, lại cảm thấy như bị châm chọc, hắn cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Đáng giận. Hứa Ứng Đạo lửa giận ngút trời nói. Ngươi cho rằng thực lực của ngươi mơ, a, nơ, hơ, u, có thể khi nhục ta sao? Cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận, quyết tử chiến. Chỉ bằng ngươi. Diệp Hy Văn khinh thường nói, nhưng lúc này Hứa Ứng Đạo cảm thấy Diệp Hy Văn làm cho hắn mất hết thể diện, là Diệp Hy Văn làm hắn xấu mặt, tất cả đều do Diệp Hy Văn hại hắn. Nhưng hắn đã quên trước kia hắn cho là mình lợi hại hơn rú gào, còn muốn lấy Diệp Hy Văn ra để lập uy, cho nên lúc này hắn mới bị nhục như thế. Hai vị cũng nên dừng lại, chúng ta lần này cũng là vì ma soái mộ địa mà đến, chính là có thể chân thành hợp tác mới được. Hai vị làm thế cũng không có lợi, không bằng hai vị xem tại mặt mũi của ta, chúng ta hóa giải nhé. Chỉ Phi lúc này mới đi ra hóa giải. Ta đây cho Chỉ Huyên một cách mặt mũi. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Hứa Ứng Đạo nhìn bọn người Chỉ Phi, xem sắc mặt của bọn hon, mọi người đều nguyện ý đứng ra vì hắn nói chuyện, lập tức hừ lạnh một tiếng, xoay người, không nói lời nào. Kỳ thật ba người Thiên Thiên tuy cùng hắn càng quen thuộc, nhưng Diệp Hy Văn quá mạnh mẽ, quả thực làm cho mọi người khó có thể tưởng tượng được. Cùng cường giả như vậy kết thù cũng không quá hợp lý, huống chi, lần này Hứa Ứng Đạo xác thực không chiếm lý, vốn Diệp Hy Văn phải nói là một cái cường viện lại bị Hứa Ứng Đạo biến thành như vậy, có thể thấy bọn họ đối với Hứa Ứng Đạo bất mãn rất nhiều rồi, mặc dù là đồng bọn hợp tác nhiều lần như vậy, nhưng trong nội tâm cũng khó tránh khỏi không thoải mái, ngay cả việc tranh giành tình nhân cũng phải xem nơi, xem lúc chứ. Mấy người đều đến đông đủ thương lượng một chút, mọi người bắt đầu hướng về phía chỗ sâu trong vạn tiên chiến trường xuất phát. Mấy người đều là chân đạo cao thủ, đều tu luyện thân pháp vô cùng tốt, tốc độ cũng cực nhanh. Diệp Hy Văn tại đội ngũ chậm rãi từ từ, không nhanh không chậm đi sau lưng mọi người. Thiên Thiên bay tới, nhìn Diệp Hy Văn có chút xin lỗi nói. thực xin lỗi, Diệp sư huynh, không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy, đều là ta cân nhắc không chu toàn rồi. Không có việc gì, không quan trọng đâu. Diệp Hy Văn cười cười. Diệp Hy Văn, lần này đi ma soái huyệt, chỉ sợ là phiền toái trùng trùng điệp điệp, trong tiểu đội này thì có rất nhiều chân đạo tam trọng cao thủ, đến lúc đó sẽ xuất hiện cái dạng cao thủ gì, không có ai biết. Diệp Mặc nói ra. Ta cũng biết, nhiệm vụ lần này chỉ sợ rất nguy hiểm, thậm chí có thể có nửa bước truyền kỳ, thậm chí chính thức truyền kỳ cảnh giới cao thủ cũng tới, nhưng chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Diệp Hy Văn nói ra. 3 tháng, chỉ có thời gian 3 tháng, chúng ta muốn trực tiếp đối mặt với Bát Hoàng tử rồi, nếu như thực lực không đủ, rất có thể sẽ bị Bát Hoàng tử trảm sát. Diệp Hy Văn cũng không tin Bát Hoàng tử sẽ bỏ qua chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không để cho chính mình sống khá giả. Theo Diệp Hy Văn lấy được rất nhiều phần tư liệu, Bát Hoàng tử cũng không phải lai loại lương thiện, hắn là một người tràn đầy dã tâm bừng bừng, loạn thế kiêu hùng. Diệp Hy Văn hiện tại tuy còn không phải là đối thủ của hắn, nhưng tiềm lực Diệp Hy Văn có lẽ tuyệt đại đa số mọi người đều có thể nhìn ra. Bát Hoàng tử không có lý do gì nhìn không ra, mà đối với loại loạn thế kiêu hùng mà nói, nếu như là địch nhân chính thức, biện pháp tốt nhất là bóp chết trong trứng nước. 3 tháng sau, mặc kệ ta có nguyện ý hay không, đều cùng với Bát Hoàng tử có một trận cao thấp. Diệp Hy Văn nói ra, trận chiến đấu này hắn không có lựa chọn nào khác, Bát Hoàng tử dùng đại thế trấn áp hắn, hắn chạy không thoát. Cho nên kế tiếp 3 tháng hắn muốn dùng hết mọi biện pháp tăng lên thực lực của mình, đây mới là biện pháp duy nhất. Ma soái kia tại ma giới đều là một phương cao thủ, ngay cả nửa bước truyền kỳ, thậm chí truyền kỳ cảnh giới cao thủ đối với di bảo còn sót lại của hắn đều thèm chảy nước miếng. Ta đương nhiên phải mau mau đến xem. Diệp Hy Văn kiên định nói. Lúc này một đoàn người Diệp Hy Văn rất nhanh đã đến gần Vạn Tiên cổ chiến trường. Chỉ có điều cùng vài ngày trước Diệp Hy Văn chém giết cũng không giống nhau. Bốn phía rõ ràng cũng đã bị đóng cửa rồi. Rất nhiều yêu thú trong nước đem phiến hải vực này phong tỏa. Cũng rất nhiều yêu thú đều tới xem. Ngoại trừ một đội người Diệp Hy Văn ra, còn có rất nhiều đội ngũ đã ở tuyến bên ngoài phong tỏa bồi hồi, căn bản không thể đi vào. Các ngươi nhanh chóng thối lui, tại đây đã bị đại vương chúng ta hạ lệnh phong tỏa, nhân loại các ngươi không nên xông tới. Lúc này một đầu yêu thú lão uy hình thể khổng lồ mở miệng nói ra tiếng người. Vô sỉ, bình thường làm sao không trông thấy bọn hắn phong tỏa, hiện tại đã nhận được tin tức ma soái mộ địa, lại đơ y ra phong tỏa, bọn chúng quá vô sỉ rồi. Bằng không thì có thể làm sao, những yêu thú kia thực lực cường đại không cần phải nói, số lượng cũng có thể hù chết người, xa xa nhìn lại, cũng không biết là có mấy vạn đầu, toàn bộ đều là chân đạo cấp bậc cao thủ, xem ta đây ra đầu sợ hãi rồi. Diệp Hy Văn suy nghĩ, tại Vạn Tiên Đảo cùng yêu thú vương quốc rất gần, ma soái mộ địa không chỉ hấp dẫn rất nhiều nhân loại tiến vào, thậm chí ngay cả yêu thú vương quốc đều kinh động đến. Những yêu thú vương triều này thực lực quả nhiên cường hãn, cho nên thế lực nhân loại cũng không thể xâm nhập vào Đông Hải, chỉ có thể chiếm một ít hòn đảo, nơi này có rất nhiều cao thủ, có lẽ còn không phải là toàn bộ thực lực của yêu thú vương quốc. Bất quá là một ít xúc sinh mà thôi, cùng chúng ta bày trò cái gì? Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ làm sao tiến vào, Hứa Ứng Đạo đột nhiên động thủ, hắn bị Diệp Hy Văn làm cho một bụng tử khí, hiện tại toàn bộ đều nhằm vào trên người đám yêu thú. Nói xong hắn phát động ra công kích, quy hình chân nguyên lập tức phát nổ một đầu chân đạo nhất trọng yêu thú, sau đó trực tiếp vọt vào. Đám người Diệp Hy Văn không có cách nào khác, bất chấp nói hắn lỗ mãng, cũng vọt vào. Lập tức Hứa Ứng Đạo hành động đưa tới phản ứng dây chuyền, rất nhiều tiểu đội trực tiếp bắt đầu trùng kích phòng tuyến yêu thú, có tiểu đội cường đại trực tiếp xông qua rất nhiều yêu thú, nhưng cũng có rất nhiều tiểu đội nhỏ yếu trực tiếp cả đoàn bị diệt, bị vô tận yêu thú chàm sát xuống. Diệp Hy Văn tiểu đội thực lực đương nhiên phi thường cường đại, lập tức vọt tới, Hứa Ứng Đạo dám cường hoành như vậy, tự nhiên vẫn có vài phần lực lượng, đội ngũ hắn do chân đạo tam trọng cao thủ tạo thành đội ngũ rất là cường hoành, trực tiếp quét ngang vào. Diệp Hy Văn cũng ở sau lưng, một đường quét ngang tới, bởi vì có nhiều nhân tộc tiểu đội võ giả tiến đến, bởi vậy cũng không phải dùng toàn bộ công kích, chỉ là một bộ phận thực lực của hắn cũng không có gì trở ngại, bất quá Diệp Hy Văn lại không có mảy may buông lỏng. Bởi vì hắn tại trên người những yêu thú này, rõ ràng đều không có thấy yêu thú quá cường đại, chân đạo ngũ trọng yêu thú căn bản là không trông thấy. Một cái yêu thú vương quốc to như vậy, đương nhiên chân đạo ngũ trọng ngoài cao thủ đều không có, điều rất đơn giản như vậy chỉ có một lời giải thích, chính là bọn hắn đã tiến nhập ma soái mộ địa rồi, sau đó điều đại lượng cao thủ tiến nhập, cho nên ở chỗ này cũng không có cao thủ quá mạnh mẽ. Nhưng dù là như thế, muốn tiến qua hơn ngàn vạn đầu yêu thú tạo thành phòng tuyến, cũng không phải một chuyện đơn giản, bất quá bọn người Hứa Ứng Đạo phối hợp đều phi thường ăn ý, tạo thành một tiểu đội, một đường quét ngang, mà Diệp Hy Văn dùng độc long khống thủy kỳ trận hộ thân, một đường mạnh mẽ đâm tới. Mấy người một đường bay đến trọn vẹn gần một canh giờ, chung quanh đều không có bao nhiêu đội ngũ, lúc này mới tiếp cận khu vực hạch tâm vạn tiên chiến trường, mà sau khi tiếp cận khu vực hạch tâm, lập tức đám yêu thú kia thực lực từng bước đều cường đại, ở ngoại vi phần lớn là chân đạo nhất trọng nhị trọng yêu thú. Mà tới được bên trong yếu nhất cũng đều là chân đạo tam trọng, đương nhiên số lượng cũng ít hơn bên ngoài, bằng không thì coi như là tiểu đội Hứa Ứng Đạo thực lực không tệ cũng sẽ chết vô cùng thảm. Bên trên bầu trời, ngẫu nhiên đều có chân đạo ngũ trọng cường đại trực tiếp chui vào trong nước. Ma soái huyệt cuối cùng đã tới, là một mảnh sâu trong nước. Mấy người nhìn thoáng qua lẫn nhau, gật gật đầu, sau đó dùng chân nguyên bảo vệ chính mình, chỉ có Diệp Hy Văn dùng hồn phách thâm thủy huyền xà hộ thân, có thể ở sâu trong nước tự do hô hấp, cùng bên trên lục địa giống như nhau. Mọi người bơi đi, rõ ràng thời điểm lúc này còn có thể nhìn thấy rất nhiều yêu thú cùng nhân loại chiến đấu. Cũng có rất nhiều nhân loại võ giả chạy đến nơi này, bọn hắn đa phần đều là người độc hành, những người này đều là chân đạo ngũ trọng cao thủ cho nên mới có thể ở trong đàn yêu thú tung hoành. Không giống như mấy người Diệp Hy Văn tiểu đội chiến đấu vượt qua, đương nhiên, Diệp Hy Văn cũng có thể coi như là một người, nhưng hắn ở bên trong không có quen, đến lúc đó chỉ sợ lặn xuống tới đâu cũng không biết. Mọi người trong lúc bơi đi cũng có gặp qua chân đạo ngũ trọng yêu thú khủng bố, cũng may rất xa đã bị Diệp Hy Văn phát hiện, mọi người dùng tốc độ rất nhanh mới tránh thoát những đầu chân đạo ngũ trọng yêu thú này. Lúc này đám người Hứa Ứng Đạo trong lòng mới thầm nghĩ, tựa hồ bọn hắn căn bản không nên tới nơi này, hiện tại nơi này khắp nơi đều có chân đạo ngũ trọng cao thủ, bọn hắn tựa hồ thực lực không đủ. Chỉ là không có nghĩ đến, ở đây lại có thể có phần đông cao thủ khủng bố như thế. Mọi người lại lặn xuống sau nửa canh giờ, rốt cuộc tìm được đáy biển, nhưng cảnh tượng tại phương viên bên trong mặt biển có vô tận bạch cốt che đậy toàn bộ đáy biển. Những bạch cốt này rõ ràng đều bị ma soái kia khi còn sống giết chết nhân tộc cùng với yêu thú nhất tộc. Những cao thủ này hồn phách đều bị ma soái kia giam cầm tại phía trên bạch cốt, đời đời kiếp kiếp hưởng thụ vô tận tra tấn, không thể siêu sinh, đem chỗ ma soái mộ địa thủ hộ. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 184. Bạch cốt khắp nơi trên đất. Ma soái kia sau khi chết, những bạch cốt này tràn lan tai lăng mộ hắn, trông coi thi thể hắn mãi cho đến ngàn năm. Vạn năm về sau, mọi người thấy một màn này đều hít một hơi lãnh khí, thật là đáng sợ. Bên trong những bạch cốt này, ngẫu nhiên có một ít bạch cốt ngưng tụ trở thành hình người hoặc là hình dạng yêu thú các loại, sau đó lao xuống đến yêu thú hoặc nhân tộc cường giả chém giết. Những bạch cốt này rõ ràng còn có thể bảo trì thần thông, khi còn sống, bọn chúng là một đám hung hãn cực kỳ. Diệp Hy Văn nhìn lại, những bạch cốt này đều thuộc về cao thủ mà ma tộc trước kia xâm lấn chết đi, Nhưng bây giờ còn bị ma soái sử dụng, lơ này nơi này tràn đầy một loại cảm giác kêu rên khắp nơi, bọn họ đều là nhân tộc anh hùng, vì chống cự ma tộc mà bỏ ra tánh mạng, hiện tại không nên bị đãi ngộ như vậy, sau khi chết còn bị ma soái đem ra sử dụng. Diệp Hy Văn chỉ cảm thấy tràn ngập bi phẫn, hắn tới gần nơi này cũng có thể cảm giác được tiếng khóc thét đầy trời, oán khí ngập trời. Hận, hận, hận, hận không thể giết hết ma trong thiên địa. Oán, oán xuất sư không nhanh, mà thân chết trước. Nơi này tràn ngập bi oán đều trong khoảnh khắc tuôn ra vào trong ấp Diệp Hy Văn. Bọn người chỉ phi chung quanh không có khác thường, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Hy Văn đều cảm thấy nơi này tràn ngập phẫn nộ. Giống như Diệp Hy Văn chính là một cái nam châm, vô tận ai oán đều hướng về phía Diệp Hy Văn lao đến. Những oán khí này, những oán niệm này tính gộp lại, rõ ràng bóp méo không gian. Nói một cách khác, cái mộ địa này kỳ thật trải qua năm tháng dài như vậy làm cho không gian vặn vẹo, tuy nhìn xem gần ngay trước mắt, nhưng nó thực đã xem như một cái hình thức bán vị diện rồi, trực tiếp lao xuống không được. Nhất định phải phá vỡ không gian. Nói như vậy, chỉ có truyền kỳ cảnh giới cao thủ mới có thể phá vỡ được không gian. Nhưng bán vị diện này hiển nhiên là không gian rất không ổn định, so với không gian thực sự dễ phá vỡ hơn. Nhưng cho dù nói là như thế, cũng cần cấp bậc chân đạo mới có thể phá vỡ được. Diệp Hy Văn trực tiếp vọt xuống dưới, lập tức hắn cảm thấy một loạt không gian đứt gãy. Lập tức Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, một đao chém ra, sau đó chạm liệt không gian, lập tức từ trong cái khe tiến nhập không gian mộ địa. Lập tức có một cổ khí tức âm hàn càng thêm rủi dị khí cuốn tới, ma khí âm lãnh tùy ý lao đến, trên mặt của mọi người lúc này đều lộ ra thần sắc không thoải mái. Chỉ có Diệp Hy Văn là ngoại lệ, Diệp Hy Văn chẳng những không có cảm giác không thoải mái, mà thông qua thiên nguyên kính chuyển đổi, Diệp Hy Văn còn có thể hấp thu ma khí này, hắn cảm thấy toàn thân rất là thoải mái. Loại ma khí này trùng trùng điệp điệp, thần thức mọi người đều khó có khả năng tỏa ra, những thần thức này một khi tỏa ra cũng sẽ bị những ma khí dính đầy oán niệm này cắn nuốt. Chỉ có Diệp Hy Văn ngoại lệ, hắn căn bản không sợ những ma khí dính đầy oán khí này, có thiên nguyên kính hộ thể, đối với những khí tức ma tộc này đều có được tác dụng khắc chế trời sinh. Nhưng mặc dù Diệp Hy Văn dùng thần thức, căn bản cũng không có khả năng hoàn toàn dò xét rõ ràng một mảnh mộ địa này, ở nơi này có cái gì Diệp Hy Văn cũng không biết. Nhưng dù là như thế, bọn người Diệp Hy Văn cũng không dám tới gần đám bạch cốt. Chỉ có thể phiêu phù ở giữa không trung. Nhìn xem mặt đất đầy bạch cốt, trong lòng mọi người đều có loại cảm giác không rét mà run. Bên trong những bạch cốt này đã trải qua vô số năm, đều tản ra một loại ngọc sáng bóng, lộ ra khí tức thần thánh. Chủ nhân bạch cốt này khi còn sống, không biết cường đại khủng bố cỡ nào, nhưng rõ ràng đều đã bị chết ở tại trong tay ma soái kia. Hơn nữa nhìn xương cốt cũng không biết là không phải chỉ có một cỗ hai cỗ, có thể thấy được ma soái kia kinh khủng đến cỡ nào rồi. Nhưng ma soái coi như là mạnh mẽ như thế, đều đã bị chết, hắn dù sao cũng khó tránh thoát khỏi cái chết, khi còn sống vô luận là hạng phong quang vô hạn gì, sau khi chết cũng chỉ là một nắm đất vàng, chứng tỏ một hồi đại chiến kia nhất định mãnh liệt đến khó có thể tưởng tượng được. Tất cả mọi người đều suy tư, bỗng dưng, một hồi tử khí kịch liệt chấn động, dưới đáy bạch cốt chồng chất như núi, một bộ xương khô đầu lập tức ngưng tụ trở thành hình người trong tay nắm cốt kiếm, một đạo kiếm khí đáng sợ lập tức chém tới, mục tiêu trực chỉ Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn trên người rồng ngâm trực tiếp bay vút ra, đem Diệp Hy Văn hộ thể ở trong đó, một đạo kiếm khí kia lập tức đã bị bàn long bóp nát. Diệp Hy Văn không do dự, lập tức đánh ra một đao khí, lập tức một đao khủng bố bổ xuống dưới. Bành! Đao khí thần thánh không hề trở ngại chạm su to, nơ trên người cỗ bạch cốt, chỉ nghe rắc một tiếng, một cỗ bạch cốt đã nứt ra một đường nhỏ, không có bị Diệp Hy Văn giết chết. Tất cả mọi người đều tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn đều có thể cảm giác được, mặc dù chỉ là tiện tay chém ra một đao, nhưng một đao Diệp Hy Văn kia uy lực tuyệt đối không nhỏ, rõ ràng đều giết không chết bộ bạch cốt kia, chứng tỏ nó quá kiên cố rồi. Bộ xương cốt này cứng rắn thật sự là quá khoa trương, chỉ sợ khi còn sống tuyệt đối là chân đạo 7-8 trọng cao thủ. Chỉ phi kinh ngạc nói chân đạo 7-8 trọng cao thủ vô địch, mặc dù tại nhất nguyên tông siêu cấp đại phái đều thuộc về số tinh anh đỉnh cấp, nhưng ở chỗ này khắp nơi đều có. Ta tiến đưa ngươi lên đường đi. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Sau khi chết còn không phải do chính mình bị người khác điều khiển, đã trở thành chó giữ nhà người khác, thì bi ai bực nào đây? Lúc này trường đao trong tay Diệp Hy Văn lập tức lần nữa chém ra, chín đạo đao ảnh chém rụng, đao khí ngang trời cao, lập tức đưa chém vỡ thành toái cốt, cốt cách tà linh cũng bị Diệp Hy Văn lập tức chém giết. Loại tà linh này rất rõ ràng bởi vì nhận lấy khôn cùng vô tận ma khí mà nhuộm dần, sinh ra linh trí, chỉ có bản năng giết chóc, mà cái gọi là tà linh cũng có một ít đầu lâu cũng có thể đật được kỳ ngộ, một lần nữa sinh ra linh trí, sau đó thành tánh mạng hoàn toàn mới. Thậm chí có một ít di hài cường giả cường đại sinh ra tà linh còn có thể khôi phục được một bộ phận trí nhớ của kiếp trước. Có thể sử xuất thần thông kiếp trước trở thành một phương yêu nghiệt, làm cho vô số người đều thúc thủ vô sách. Dựa theo địa đồ chúng ta hao hết tâm tư lấy được, cái ma soái mộ địa này là một núi bạch cốt. Chỉ phi nói ra, từ trên người của hắn lấy ra một phần địa đồ, sau đó nhìn nói. Hiện tại chỉ là ở ngoại vi đã khủng bố nguy hiểm như vậy. Nếu như tiếp tục thâm nhập vào, có thể sẽ gặp được địch nhân mà chúng ta khó có thể ứng phó, mọi người hiểu rõ ràng còn muốn đi vào hay không, hiện tại rời khỏi còn kịp đấy. Nhưng mọi người đều trầm mặc một chút, cũng không có người nào muốn rời khỏi, dù sao đều đã đến đây rồi, lúc này rút đi cũng thật sự là quá mức buồn bực. Còn nữa, nói bọn họ đều là người tâm cao khí ngạo, làm sao chịu tiếp nhận kết quả như vậy. Mọi người đều không có ý tứ muốn rời khỏi, cũng sẽ không có tiếp tục trì hoãn nữa, mà là tiếp tục lên đường. Trên đường cũng gặp phải qua những võ giả khác, nhưng tất cả mọi người đều đi vội vàng, không có gì va chạm. Trên đường đi cũng gặp phải bạch cốt tập kích, những bạch cốt tập kích này đều là tinh nhuận như ngọc, khi còn sống hơn phân nửa đều là cường giả cảnh giới cực kỳ cao thâm, nhưng bây giờ đã thành nô lệ không ý thức rồi. Nhưng tuy là như thế, những người này khi còn sống, hay là khô lâu bây giờ đều phi thường khó có thể đối phó. Tại ở nơi này, Diệp Hy Văn ra tay cũng càng ngày càng ít. Thời điểm một kích cuối cùng ra tay, hắn đã chú ý tới, Hứa Ứng Đạo trong mắt lóe ra sát cơ. Ba phen mấy bận đều muốn đem những đầu lâu kia dẫn tới bên Diệp Hy Văn, nhưng cũng may thực lực Diệp Hy Văn đủ mạnh mới chống đo được. Nhưng Diệp Hy Văn cũng chậm chậm bắt đầu giảm bớt số lần ra tay, hắn có càng nhiều tâm tư đề phòng Hứa Ứng Đạo. Diệp Hy Văn, Hứa Ứng Đạo kia đối với ngươi có sát tâm, tựa hồ muốn giết ngươi. Diệp Mặc đã nhìn thấu, hắn thân là khí linh, bản thân là linh thể, đối với sang khí phi thường mẫn cảm. Hắn là muốn chết, nhưng hiện tại trên tay của ta không có cái bản đồ ma soái mộ địa. Ta cần tư liệu của bọn hắn mà thôi, Hứa Ứng Đạo này nếu thật dám đối với ta động thủ, ta liền trực tiếp làm thịt hắn. Diệp Hy Văn trong lòng thản nhiên nói, dù sao hắn hiện tại đã che giấu dung nhan, cũng không sợ Vạn Tiên Đảo tra ra được cái gì, mặc dù tra được thì sợ cái gì, khoảng cách Vạn Tiên Đảo với Nhất Nguyên Tông thực sự quá xa rồi. Hắn hiện tại đã không phải là Ngô Hà A Mông rồi, trước kia bất quá là giết một cái La Thiên, mà phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị người khác biết rõ. Hiện tại mặc dù đã biết La Thiên chính là do hắn giết thì như thế nào, tông môn cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì La Thiên mà giận lây sang hắn. So với hắn, La Thiên ngay cả con sâu cái kiến đều không bằng, huống chi, La Thiên vì cái gì mà bị giết. Còn không phải bởi vì muốn giết Hoa Mộng Hàm bằng thuốc độc sao, khi biết chuyện này ngay cả trưởng môn đều chấn động rồi, hắn chết đều đáng đời. Hứa Ứng Đạo căn bản không ở trong mắt của hắn, hiện trong mắt hắn chỉ có ước chiến với Bát Hoàng tử 3 tháng sau, người kia mới là người bá đạo tuyệt luôn. Diệp Hy Văn, những ở bên trong đống xương trắng này có rất nhiều tà linh, những tà linh này đối với người khác mà nói là căn nguyên phiền toái, nhưng đối với ngươi mà nói lại đại bổ a. Diệp Mặc nói ra. Những tà linh này bởi vì ma khí mà sinh ra đời, hoàn toàn có thể bị thiên nguyên kính hoàn toàn chuyển hóa. Nghe được Diệp Hy Văn nói đến đây, Diệp Hy Văn lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn hiện tại truy cầu chính là có thể ở trong thời gian ngắn nhất thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà tà linh này đúng là vật đại bổ. Muốn đến nơi này, Diệp Hy Văn động thủ rõ ràng so với trước muốn tích cực nhiều hơn, thậm chí trực tiếp vọt tới mặt trước đội ngũ, một đường mở ra một đường bạch cốt, những tà linh có can đảm ngoi đầu lên đều không phải đối thủ Diệp Hy Văn, bị Diệp Hy Văn chém giết, sau đó toàn bộ bị thiên nguyên kính chuyển hóa, sau đó bị Diệp Hy Văn hấp thu. Diệp Hy Văn tu vi hấp thu mà không ngừng liên tiếp kéo lên. Mà quan trọng nhất là, những tà linh này khôi phục một ít trí nhớ của kiếp trước, võ đạo trí nhớ đứt quãng cũng bị Diệp Hy Văn hấp thu, thần bí không gian thể nội Diệp Hy Văn đã toàn lực vận chuyển, sau đó không ngừng phân tích ra, Diệp Hy Văn kinh nghiệm võ đạo từ từ dâng lên, lúc này hắn được ít lợi không nhỏ. Những người này là cao thủ, có võ đạo kinh nghiệm của các phương diện đều bao hàm đến, thậm chí rất nhiều người đều là cường giả truyền kỳ cảnh giới võ đạo kinh nghiệm, mặc dù chỉ là vài lời chỉ dẫn, nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói, lại là bổ sung tốt nhất. Hiện tại Diệp Hy Văn tu vi đang không ngừng tăng lên, đối với cảnh giới thể ngộ không phải toàn diện như vậy, hiện tại những chỗ thiếu sót, một lần nữa bổ sung đầy đủ. Mặc dù nói khả năng từng cái tà linh chỉ có một chút trí nhớ, nhưng đoạn đường này Diệp Hy Văn đi xuống cũng không biết chém giết bao nhiêu cỗ khô lâu, những võ đạo kinh nghiệm này là rất lớn rồi. Diệp Hy Văn khí tức đã chậm rãi càng thêm vững vàng, đây là cảnh giới thăng hoa. Những khô lâu kia đã không có tà linh, trong lúc nhất thời oán niệm cũng đều tán ra, bởi vì oán niệm bọn họ cũng đều tập trung vào tà linh rồi, hiện tại chém giết tà linh, bọn chúng cũng đủ để nghỉ ngơi. Bởi vì trên đường đi vẫn đụng phải những khô lâu này ngăn đường, những khô lâu này cũng không biết có bao nhiêu, nói chung là rất nhiều, xa xa nhìn lại cũng không có nhìn thấy điểm cuối cùng. Đã đi 3 ngày 3 đêm, một đoàn người Diệp Hy Văn mới rốt cuộc đi tới một tòa xương cốt trồng chất. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 185 mơ mưu dự kế. Tuy chỉ có 3 ngày, nhưng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại bên trong chém giết, kể cả đám người Hứa Ứng Đạo thực lực đều đã có tăng lên không nhỏ, nhất là Hứa Ứng Đạo cùng Chỉ Phi đều chỉ thiếu một bước có thể đột phá đến chân đạo 4 trọng cảnh giới rồi. Trong khi đó thực lực tăng lên nhiều nhất tự nhiên vẫn là Diệp Hy Văn, vốn hắn vừa mới đột phá đến chân đạo 2 trọng. Diệp Hy Văn trong đoạn thời gian này đã có thể đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp tăng lên chân đạo 2 trọng đỉnh phong, thực lực đạt đến 4 trọng đỉnh phong cao thủ. Lúc này hắn tay không, nếu như lại phối hợp thêm độc long khống thủy kỳ mà nói, thì càng thêm cường đại. Hơn nữa theo những tà linh lấy được võ đạo kinh nghiệm bị Diệp Hy Văn tiêu hóa, hấp thu, Diệp Hy Văn đối với võ đạo lý giải càng đạt đến một trình độ cực cao, thậm chí có thể so sánh với truyền kỳ cảnh giới, các loại võ học cũng có thể hạ bút thành văn, Diệp Hy Văn thậm chí còn đã có thể suy diễn ra bàn long trưởng để tam thức. Diệp Hy Văn gọi chiêu đó là mật vũ không vân, một trưởng đánh ra đầy trời đều là trưởng ảnh, kín không một kẽ hở, bất luận cái công kích gì đều khó có khả năng thông qua tầng công kích này. Tuyệt học thuộc về công phòng nhất thể, đây là trong khoảng thời gian này, Diệp Hy Văn nhiều lần trải qua một đám đầu lâu vây công, lính ngộ ra được tuyệt học. Công phòng nhất thể, có thể tiến công, cũng có thể buông tay phòng ngự, đã có mật vũ không vân, Diệp Hy Văn chém giết những tà linh bên trong khô lâu kia tốc độ cũng càng nhanh hơn rồi, thậm chí có thể nói là đã đến trình độ quét ngang. Những tà linh kia đều không có biện pháp ngăn cản Diệp Hy Văn tiến công, tất cả đều bị Diệp Hy Văn chụp chết. Diệp Hy Văn hiện tại tu vi cũng sắp đến chân đạo tam trọng, chỉ cần có thể lại lần nữa đột phá, lực chiến đấu của hắn có một bước bay vọt. Nhìn thấy khí tức Diệp Hy Văn hiện tại cơ hồ là dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên, tuy mỗi lần đều tiết lộ ra một điểm khí tức, lập tức đã bị che giấu xuống, nhưng bọn người Hứa Ứng Đạo vẫn biết rõ, Diệp Hy Văn tốc độ tiến bộ quá mức khủng bố rồi. Vốn Diệp Hy Văn cũng đã đầy đủ khủng bố, nhưng thật không ngờ tốc độ tiến bộ của hắn lúc này càng thêm khủng bố, mỗi lần giết chết một đầu khô lâu, khí tức của hắn đã thay đổi càng thêm cường đại, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ đã có không ai có thể ngăn cản hắn được nữa. Chúng ta đi phía trái, một mực đi về phía trước 100 dặm là đến. Lần này Hứa Ứng Đạo trước tiên mở miệng nói ra. Nơi đó là một đường tắt, tổ tiên trong môn ta đã đi qua. Diệp Hy Văn, nếu ngươi mỗi lần đều muốn đi trước, lần này cũng do ngươi dò đường là tốt rồi. Hứa Ứng Đạo nói ra. Mọi người gật gật đầu cũng không có cảm thấy có cái gì, dù sao Hứa Ứng Đạo là đệ tử Vạn Tiên Đạo, biết có đường tắt cũng rất bình thường. Dù sao nơi này là một chỗ cổ chiến trường, bản thân Vạn Tiên Đảo cùng Yêu Thú Vương Quốc tranh đoạt cuối cùng mới tạo thành cổ chiến trường này. Mọi người chuyển hướng T, H, U, V, Q, Q, O, hướng Hứa Ứng Đạo nói, sau khi đi thẳng hơn 10 dặm, Diệp Hy Văn bỗng dưng ngừng lại quay người, lạnh lùng nhìn Hứa Ứng Đạo. Ngươi làm sao không đi? Thấy Diệp Hy Văn nhìn Hứa Ứng Đạo hỏi, mọi người cũng có chút kỳ quái nhìn Diệp Hy Văn. Ngươi muốn giết ta? Diệp Hy Văn lạnh lùng nói. Ngươi nói bậy. Hứa Ứng Đạo trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng, sau đó lập tức khôi phục trấn định, lạnh lùng nói. Diệp sư huynh có chuyện gì? Thiên Thiên hỏi. Hắn muốn dụ dỗ ta tiến vào chỗ có khô lâu cường đại phục kích. Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn vào Hứa Ứng Đạo nói ra. Làm sao có thể? Hứa Ứng Đạo tự nhiên là không chịu thừa nhận. Nếu không có vấn đề, vậy ngươi đi trước mặt đi. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Hứa Ứng Đạo trên mặt lập tức khó xem, hắn đương nhiên biết rõ chính mình muốn làm cái chuyện gì. Ngươi ngậm máu phun người. Ngươi cho rằng ta không biết sao phía trước có một cốt yêu phi thường khủng bố. Diệp Hy Văn lạnh lùng nói. Chỉ cần ta vừa tới gần, chỉ sợ đó là một con đường chết. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hứa Ứng Đạo cả kinh nói, hắn biết rõ, chính mình mưu đồ đã bị Diệp Hy Văn nhìn thấu, nhưng là hắn càng thêm hoảng sợ, hắn bố cục. Làm sao bị Diệp Hy Văn biết trên con đường này có một tuyệt thế cốt yêu, đây là hắn được một vị sư trưởng ở trong môn phái đã từng trải qua nơi này, cùng tuyệt thế cốt yêu kia đã xảy ra một trận kinh thiên đại chiến, nhưng là Diệp Hy Văn làm sao biết được. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, hắn làm sao lại biết sơ o, quy quy o, đây có bạch cốt yêu, là vì Diệp Hy Văn có thể tỏa ra được ra thần thức. Cho nên Diệp Hy Văn lại biết rõ, tuy bạch cốt yêu này cũng không phải rất xa, nhưng cũng đủ để cảm thấy đó là một cốt yêu đáng sợ, núp ở trong núi cốt, cùng không khô lâu, nhưng ngẫu nhiên kinh động đến Diệp Hy Văn rồi. Đối với Diệp Hy Văn mà nói, điều này cũng không khó khăn, nhưng vì Diệp Hy Văn có thể tỏa ra thần thức, cho nên hắn có thể phát hiện con đường phía trước nguy hiểm. Vô thanh vô tức tránh đi cốt yêu tương đối nguy hiểm, lúc này mới có thể một đường thông thuận đi đến nơi này. Hứa Ứng Đạo muốn dùng loại phương pháp này đem Diệp Hy Văn ám toán, nhưng hết lần này tới lần khác bị Diệp Hy Văn phát hiện. Hứa Ứng Đạo lòng dạ sâu đậm, không có tuyệt đối nắm chắc thì hắn tuyệt đối không hạ thủ, trước khi phát hiện Diệp Hy Văn quá mức cường đại. Vẫn ẩn nhẫn cho tới bây giờ, hơn nữa trên đường còn như có như không khiêu khích Diệp Hy Văn, mà cho Diệp Hy Văn cho rằng thủ đoạn của hắn cũng chỉ có như thế, thì ra là một ít thủ đoạn nhỏ âm thầm đùa nghịch mà thôi. Lần này cần mượn nhờ cốt yêu tiêu diệt Diệp Hy Văn cũng đã làm xong chuẩn bị, hơn nữa đưa ra phương pháp giải thoát, ai ngờ lại bị Diệp Hy Văn xem thấu. Cho nên trên mặt hắn mới lộ ra sơ hở, bằng không mà nói, làm sao có thể, hắn sẽ kiên quyết không thừa nhận. Diệp Hy Văn, hắn quả nhiên muốn mưu hại ngươi, loại người này tuyệt đối không thể lưu lại. Diệp Mặc nói ra, ta ba phen mấy bận tha cho ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn muốn hại ta, vậy ngươi cũng không trách được ta rồi. Diệp Hy Văn cười lạnh nói, thân hình lập tức di động. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 186 chém giết Hứa Ứng Đạo. Nhưng Hứa Ứng Đạo động tác cũng không chậm, phải nói, hắn căn bản đã sớm muốn động thủ Diệp Hy Văn, nhất là tại lúc Diệp Hy Văn vạch trần hắn, thì càng thêm muốn tiên hạ thủ vi cường đem Diệp Hy Văn giết chết. Diệp Hy Văn, ngươi quá kiêu ngạo rồi, ngươi cho rằng ta không có hậu chiêu sao? Hứa Ứng Đạo lạnh lùng nói, chưa từng có người dám nhục nhã ta như vậy, hôm nay sẽ là ngày tử kỳ của ngươi. Hứa Ứng Đạo bàn tay vung ra, lập tức có một tòa bảo tháp cỡ nhỏ xuất hiện ở phía trên bàn tay của hắn, sau đó kịch liệt xoay tròn, biến càng lớn, đây là một loại linh áp khủng bố lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn áp tới. Lại là một kiện thượng phẩm linh khí. Khó trách hắn tin tưởng muốn ám toán Diệp Hy Văn như vậy, nguyên lai là như vậy. Đây là trưởng bối trong tông môn chúng ta luyện chế trấn yêu tháp cho ta, yêu nghiệt thúc thủ chịu trói đi. Hứa Ứng Đạo liều lĩnh cười lớn, trấn yêu tháp trong tay hắn càng biến càng lớn, rất nhanh giống như cột điện bằng sắt, lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn áp xuống. Ngay lập tức khí tức hảo hảo đáng đáng của đám bạch cốt cũng bắt đầu rung rung rồi, bởi vì bản thân trấn yêu tháp này chính là vì trấn áp bọn chúng, lúc này bọn hắn đều có phản ứng rồi, bị cảm giác khắc chế. Oanh! Toàn bộ trấn yêu tháp hướng về phía Diệp Hy Văn trấn áp xuống dưới, linh áp khủng bố, đem Diệp Hy Văn hoàn toàn bao phủ rồi. Đem Diệp Hy Văn hoàn toàn trấn áp xuống dưới, toàn bộ bạch cốt đều bị nghiền nát. Ha ha ha, chết đi. Hứa Ứng Đạo trên mặt dữ tợn, thời điểm hắn thấy được cường địch bị giết chết, cảm giác phi thường thoải mái. Bụi mù tán đi, trấn yêu tháp cũng một lần nữa bay lên, nhưng lại trông thấy Diệp Hy Văn rõ ràng không có chuyện gì. Đứng tại trong bụi mù, ngạo nghễ vô cùng. Ngươi làm sao không chết? Hứa Ứng Đạo cả kinh nói, hắn khó mà tin được, cái trấn yêu tháp này đã trấn áp xuống, coi như là tứ trọng cao thủ, đều cũng bị trấn chết rồi. Diệp Hy Văn làm sao có thể không có việc gì như vậy? Bị thương chỉ bằng ngươi sao? Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, vừa rồi hắn lập tức lấy thiên nguyên kính hộ thân, bằng không thì bị cái thượng phẩm linh khí này đè lại rồi, coi như là hắn không chết cũng tàn phế. Cho nên Hứa Ứng Đạo mới có thể tự tin như vậy, nhưng Diệp Hy Văn có thiên nguyên kính hộ thân thì không giống với lúc trước, Diệp Hy Văn mới có thể chống được một kích này. Điều này Hứa Ứng Đạo rõ ràng mưu đồ đã lâu, muốn đem hắn giết chết. Diệp Hy Văn trong lồng ngực sát ý sôi trào, tuyệt không che giấu. Mà bọn người thiên thiên lúc này cũng xem đến ngây người. Không nghĩ tới không có bao nhiêu thời gian lại diễn biến thành như vậy, bọn hắn vốn cùng với Hứa Ứng Đạo là đồng đội. Phối hợp cũng ăn ý, mà Diệp Hy Văn tại mấy ngày nay hợp tác cho bọn hắn cảm nhận rất tốt, dù sao mấy ngày nay Diệp Hy Văn đánh chết những khô lâu cốt yêu đều là phi thường tích cực, điều này làm cho bọn hắn trợ giúp khá lớn, thậm chí có thể nói, không có Diệp Hy Văn, bọn hắn căn bản không đi đến được nơi đây. Mà trên thực tế cũng là như thế, nếu như không có Diệp Hy Văn dùng thần thức dò đường, bọn hắn nhiều lần đều bị đụng độ đến cường đại cốt yêu, dùng thực lực của bọn họ, chỉ sợ đã sớm toàn quân bị diệt rồi, đừng nói chi là có thể lông tóc ít bị tổn thương đi đến nơi này như vậy. Bởi vậy thời điểm khi giữa hai người đối mặt chiến đấu, đều có loại cảm giác không thể tin. Không biết nên giúp ai cho phải. ngươi là muốn chết. Hứa Ứng Đạo lập tức càng thêm phẫn nộ, hắn lại dùng trấn yêu tháp hướng về phía Diệp Hy Văn trấn áp xuống dưới. Mơ tưởng. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, ác ma chi rực sau lưng lập tức mở ra thoáng cái vọt tới trước mặt Hứa Ứng Đạo. Hứa Ứng Đạo lập tức quá sợ hãi, hắn căn bản không có nghĩ đến, Diệp Hy Văn rõ ràng còn có thủ đoạn như vậy, tốc độ quả thực nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng được, lập tức lại tránh được trấn yêu tháp trấn áp, lập tức vọt tới trước mặt của hắn. Diệp Hy Văn một trường đánh ra, trường thế ngập trời giống như là bầu trời thoáng cái sụp đổ, nương theo dòng ngâm thanh âm, lập tức trấn áp xuống dưới. Hứa Ứng Đạo dùng một quyền nghênh đón, lập tức đụng vào nhau. Oanh! Quyền trưởng tương giao, áp khí khủng bố lập tức đụng vào nhau bốc hơi vô tận nước biển, bạch cốt dưới mặt đất đều bị thổi tan vô số. Phốc! Hứa Ứng Đạo phun tới một ngụm máu tươi, thân hình liền lùi lại, một trưởng Diệp Hy Văn làm sao bình thường đây, tiềm long xuất uyên uy lực khủng bố đã thể hiện ra vô cùng tinh tế rồi. Các ngươi còn không mau động thủ, người này vốn cũng không phải là nhân loại, là ma nghiệt, giết hắn đi, tại trong môn phái đều có đại lượng ban thưởng. Hứa Ứng Đạo lúc này vẫn không rõ, chỉ sợ chính mình thật không phải đối thủ của Diệp Hy Văn, mà lúc này đành phải hướng về phía bọn người Thiên Thiên xin giúp đỡ. Bất quá mấy người cũng không phải đầu ngốc, thêm mấy người cũng chưa chắc có thể là đối thủ của Diệp Hy Văn, nếu để cho Diệp Hy Văn đào tẩu, vậy bọn họ cũng không còn có ngày tốt lành nữa. Huống chi, Diệp Hy Văn nhìn xem cũng không phải là ma đầu, tuy một đôi cánh kia là một loại ma tộc thần thông, bất quá cũng không tính cái gì, dù sao bọn họ là những thiên chi kiêu tử, đều có một điểm bí mật của mình. Hứa Ứng Đạo không phải còn tu luyện yêu thú công pháp sao? Điều này không đáng kể chút nào, càng không thể chứng minh Diệp Hy Văn là ma nghiệt. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, bất luận kẻ nào đều không cứu được ngươi. Diệp Hy Văn lạnh lùng nói. Diệp Hy Văn chân nguyên toàn thân lập tức bạo tạc ra, như là sóng biển hướng về phía Hứa Ứng Đạo vọt tới. Cả người cũng giống như là một đạo lưu tinh hướng về phía Hứa Ứng Đạo vọt tới. Muốn ta chết, ta cũng kéo ngươi cùng xuống tử lộ. Hứa Ứng Đạo trong ánh mắt tràn đầy thô bạo, hắn cũng là một loại người hung ác, muốn kéo Diệp Hy Văn cùng lên đường. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng. Hứa Ứng Đạo trong mắt hung quang lập lòe, tiến lên trước một bước. Khí thế hoàn toàn phóng thích ra, một chân nguyên thần quy rõ ràng oanh ra, hướng phía Diệp Hy Văn áp xuống. Diệp Hy Văn không sợ chút nào, bàn long trưởng lập tức oanh ra. Sau đó cùng long quy ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Diệp Hy Văn lập tức đem một ngụm đem thần quy nuốt xuống, Hứa Ứng Đạo lập tức lại phun ra một ngụm máu tươi, bị Diệp Hy Văn oanh phi, bất quá lúc này máu tươi Hứa Ứng Đạo hoàn toàn phun tại trên người trấn yêu tháp, cái trấn yêu tháp này lập tức giống như nhận lấy cái gì kích thích, phi tốc xoay tròn, lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn trấn áp xuống. Diệp Hy Văn chết đi. Hứa Ứng Đạo mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn. Muốn trấn áp ta, nằm mơ. Diệp Hy Văn phẫn nộ quát một tiếng, một trưởng đánh ra, mỗi một trưởng đều mang ra uy thế vô biên, sau đó oanh đến trấn yêu tháp. Trấn yêu tháp rõ ràng nửa bước khó tiến, căn bản không có khả năng tới gần Diệp Hy Văn, mà lúc này, độc long khống thủy kỳ trên người Diệp Hy Văn lập tức bắt đầu chuyển động vây quanh Diệp Hy Văn, một đầu thâm thủy huyền xà lập tức nối đuôi nhau mà ra, hung hăng nện vào trấn yêu tháp. Tạp lạp, tạp lạp, tạp lạp. Trấn yêu tháp chắc chắn, rõ ràng bị Diệp Hy Văn đạp cho, sau đó xuất hiện khe hở. Thiên nguyên kính. Diệp Hy Văn khẽ quát một tiếng, thiên nguyên kính từ trong thân thể bay ra, chiếu xạ ra một đạo huyết sắc hư ảnh, một cổ vô địch đế vương chi khí lập tức tứ tán ra, phảng phất là thiên hạ đều nhìn thấu. Một cổ huyết sắc hư ảnh kia ngửa mặt lên trời thét dài, một quyền hung hăng oanh ra, sau đó đem trấn yêu tháp bắn cho vỡ vụn. cái đạo hư ảnh này có lai lịch không nhỏ, cái đạo hư ảnh này là hình ảnh chủ nhân tiền nhiệm của Thiên Nguyên kính chiếu xả ra, đương nhiên, dùng thực lực Diệp Hy Văn bây giờ, trình độ có thể thúc giục, khả năng bằng một phần vạn sức chiến đấu nguyên chủ, nhưng đã là kinh thế hãi tục rồi. Nhưng Thiên Nguyên kính hôm nay sử xuất một chiêu này cơ hồ mỗi một lần đều tiêu hao một vạn thượng phẩm linh thạch. Nhưng tiêu hao đổi lấy sức chiến đấu tự nhiên là rất mạnh, trấn yêu tháp thượng phẩm linh khí như vậy rõ ràng bị đánh vỡ vụn ra rồi, có thể thấy được nó khủng bố cỡ nào. Phốc! Mà lúc này, Hứa Ứng Đạo phun ra một ngụm máu tươi, trấn yêu tháp bị đánh tan, hắn thiếu chút nữa trực tiếp bị ngất rồi. Diệp Hy Văn không có ý buông tha, hắn mở ra ác ma chi dực. Dù sao cũng đã tế ra ác ma chi dực rồi, đều bị mọi người thấy được cũng không sao cả, lập tức vọt tới trước mặt Hứa Ứng Đạo, một cái đại thủ phá không lao đến, lập tức chảo phá trên hộ thể chân nguyên người Hứa Ứng Đạo, sau đó oanh đến trên người của hắn. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cốt nhục bay tứ tung, tiên huyết phi tiên, Hứa Ứng Đạo trực tiếp bị một chảo Diệp Hy Văn chảo chết. Những người khác đều là hoa mắt nhìn một màn phát sinh trước mắt, chỉ tại thời gian ngắn ngủi như vậy, tại trước mắt của bọn hắn, Hứa Ứng Đạo đã bị Diệp Hy Văn giết chết, căn bản không hề có lực hoàn thủ đã bị giết chết, Diệp Hy Văn này cường đại quả thực khó có thể tưởng tượng được. Hứa Ứng Đạo đã bị chết, nếu như môn phái hắn hỏi đến, có thể đổ lên trên người của ta. Diệp Hy Văn thản nhiên nói, hắn cũng không sợ hãi. Dù sao dung mạo của hắn đều là giả, cứ để cho Vạn Tiên Đảo đi thăm dò là tốt rồi. Đương nhiên sẽ không, Hứa Ứng Đạo này chính là đã chết tại yêu thú trên biển. Lúc này Trì Phi nói ra, hắn biết rõ, Diệp Hy Văn tuyệt đối không phải là nhân vật dễ trêu, dù sao Hứa Ứng Đạo đều đã bị chết, làm vậy cũng bán cho Diệp Hy Văn một cách nhân tình. Đúng là như thế, đúng là như thế. Mấy người đều là nhao nhao mở miệng nói ra. Mà lúc này Diệp Hy Văn nhìn mọi người nói. Đã như vậy, ta cũng không tiếp tục quấy rầy chư vị rồi. Diệp Hy Văn cũng biết bọn hắn sẽ có một ít khúc mắc, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Hy Văn đã đi khỏi tiểu đội của Thiên Thiên, Diệp Hy Văn biết rõ, đã không có chính mình giúp đỡ, bọn hắn rất khó tiếp tục đi tới đích rồi. Thực lực của bọn họ có hạn, bất quá trong khoảng thời gian này thực lực của bọn họ đều tăng lên không nhỏ, đều gần như đến đột phá rồi, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Coi như là Diệp Hy Văn trả thù lao bọn họ dẫn đường trong khoảng thời gian này. Bất quá Diệp Hy Văn trước khi đi thác ấm một phần địa đồ trên người Trì Phi. Nhìn bóng lưng Diệp Hy Văn ly khai, Chỉ Phi nói ra. Thiên Thiên, ngươi ở đâu gặp được cái đồ biến thái quả thực quá cường đại. Ta cũng không biết lai lịch hắn, bất quá dùng thực lực của hắn, dùng tâm tính của hắn tương lai nhất định sẽ dương danh thiên hạ. Có lẽ cho đến lúc đó, chúng ta còn có thể nghe được tin tức của hắn. Thiên Thiên lẩm bẩm nói. Chúng ta đi thôi. Thiên Thiên quay người lại nói. Tiếp tục nữa, chúng ta không thể đi xuống dưới được rồi, người biết đủ thường vui cười. N. Mấy người cũng đều nhao nhao gật đầu, tiếp tục nữa đã không phải là bọn họ có thể làm được, mặc dù có Hứa Ứng Đạo cũng không thể. Diệp Hy Văn một đường chém giết bạch cốt hướng về phía trung ương mộ địa đi tới, càng đến gần trung ương, ma khí càng sung túc, những cốt yêu này cũng càng cường đại. Nhưng hắn cũng gặp phải càng ngày càng nhiều võ giả cường đại, những võ giả cường đại này cơ hồ mỗi một đội đều là chân đạo ngũ trọng cao thủ, chân đạo tam trọng võ giả căn bản không có biện pháp sinh tồn ở trong đó. Mà Diệp Hy Văn chân đạo nhị trọng cảnh giới thì càng rất hiếm thấy rồi, phải nói căn bản cũng không có. Rất xa có thể trông thấy một tòa huyệt cử đại rồi, bên ngoài cơ hồ từng mảnh bạch cốt bao phủ. Diệp Hy Văn nhìn lại, đại huyệt giống như ở ngay tại trước mắt, nhưng lại giống như ở nơi cực kỳ xa xôi vậy. Diệp Hy Văn, cái ma soái huyệt này cũng không phải ở tại nơi này khắp nơi đều là bạch cốt, đều thuộc về dị độ thời không, ngươi muốn đi đến bên kia căn bản là không có khả năng, biện pháp duy nhất là phá vỡ không gian tại đây. Diệp Mặc liếc thấy một mảnh hư thật. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezic Phong chương 187 cao thủ tụ tập. Quả nhiên, Diệp Hy Văn chỉ nhìn thấy, rất xa những võ giả cường đại cũng đều xé sách không gian từ trong cái khe không gian vọt vào. Diệp Hy Văn chính muốn đi theo vào, bỗng dưng, Diệp Mặc đột nhiên mở miệng nói ra. Chờ một chút, Diệp Hy Văn, ta cảm thấy người của bái ma giáo. Diệp Hy Văn sững sờ, làm thế nào người của bái ma giáo cũng đến chỗ này, lập tức có chút khó có thể tin, nhưng hắn cũng bình thường trở lại, nơi này chính là ma soái tử vong huyệt, dùng tính cách bái ma giáo, làm sao có thể buông tha đây. Diệp Hy Văn nhắm mắt lại cảm thụ một chút, quả nhiên xa xa có khí tức cao thủ bái ma giáo, khí tức ma công căn bản là dấu riêng không được cảm giác của Diệp Hy Văn. Nhưng khí tức đám người của bái ma giáo đều hoàn toàn bao phủ tại nơi mộ địa vô tận ma khí rồi, người bình thường căn bản không có biện pháp phát giác, thì ra Diệp Hy Văn là người đồng thời tu luyện ma công như vậy, mới có thể phát giác được. Bái ma giáo có rất nhiều nhân mã mai phục tại bên ngoài, bọn họ muốn làm gì, tại sao ẩn núp như vậy, cũng không ngăn cản những võ giả hoặc là yêu thú kia tiến vào, bọn họ là có mưu đồ gì. Dùng tâm tư người bình thường suy đoán, lơ a bơ a y sơ ma giáo không có khả năng đắc tội với tất cả mọi người, nhưng nếu như là bái ma giáo thì khó mà nói rồi. Dù sao cũng đã là môn phái hô phong hoán vũ, tâm tư bái ma giáo cũng càng khó suy đoán. Hơn nữa trong không khí ẩn ẩn có ma khí chấn động, tuy bị bản thân ma khí che giấu trùm lên mộ địa, nhưng Diệp Hy Văn vẫn có thể cảm giác được, không biết người của bái ma giáo hiện tại bố trí cái trận pháp gì. Diệp Hy Văn bồi hồi một chút, không biết nên đi vào hay không, bái ma giáo này rõ ràng là chuẩn bị âm mưu. Nếu như đi vào, rất có thể bị bái ma giáo ám toán. Diệp Hy Văn, vào đi thôi, không có chuyện gì đâu. Diệp Mặc nói ra. Bái ma giáo ở ngoại vi bố trí trận pháp, bởi vì không thể kinh động quá nhiều người, cho nên cũng không phải rất mạnh. Bọn hắn bố trí trận pháp chủ yếu có ý đồ trực tiếp giãn nứt ra một cái khe, sau đó tiến vào chỗ sâu trong mộ địa đạt được bảo tàng mộ địa. Diệp Mặc bây giờ toàn tâm toàn ý mưu đồ cho Diệp Hy Văn. Nếu như chỉ một mình ngươi, ngươi bây giờ tốt nhất vẫn quay đầu rời đi thì tốt, nhưng hiện tại khẳng định có rất nhiều thế lực, có rất nhiều cao thủ đi vào được, đến lúc đó ngươi có thể đục nước béo cò, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Diệp Mặc nói ra, dùng phong cách hành sự của bái ma giáo, luôn hoành hành ngang ngược càn rỡ. Lần này chúng nó để ý như vậy, nhất định là trong những người đi vào cũng có cao thủ cường hoành, cho nên bọn chúng mới không thể không kiêng kỵ như vậy. N. Diệp Hy Văn gật gật đầu, Diệp Hy Văn quyết định chủ ý, sau đó lập tức đạp trên cầu vồng quang, vọt tới phía trên cốt núi, xé sách hư không, vọt vào. Sau khi nhìn thấy một đạo thân ảnh vọt đến, bái ma giáo thủ lĩnh lạnh lùng cười cười, trước mắt hiện lên một tia sát cơ, bất quá lại không tùy tiện hành động. Diệp Hy Văn xé sách không gian tiến vào chỗ không gian mộ địa, tuy tràng cảnh chung quanh cùng bên ngoài không sai biệt lắm, cũng có thể nhìn ra, nhưng Diệp Hy Văn lại biết, đây cũng không phải là bên ngoài rồi, đây là một chỗ dị độ không gian. Không nghĩ tới ma soái mộ địa rõ ràng ẩn tàng nhanh như vậy, có hai nơi dị độ không gian. Diệp Hy Văn tự nhủ. Nhìn lướt qua vô tận cốt núi, từng đạo khí tức cường hoành đều tiềm phục tại trong đó, tất cả mọi người đang chờ thời điểm mộ địa mở ra. Diệp Hy Văn cũng trốn đến phía sau một tòa cốt núi. Cái này tính toán cái gì, những người có đại thần thông kia cơ hồ từng người đều thất thường. Nếu như nơi này là một cái đế quân huyệt, ngươi thấy khó có khả năng, đế quân vô luận vẫn lạc ở nơi nào, mộ huyệt của hắn đều hồn nhiên thiên thành, nhân vật cấp bậc đế quân, sớm nói là làm ngay, huyệt hắn nhất định là cường hoành, tự động hình thành vô thượng phong thủy, cùng sát cơ đáng sợ, ở bên trong pháp tắc đều bị vặn vẹo ngưng tụ thành từng đạo binh khí pháp tắc chập chập. Diệp Mặc nói ra, tại đây nơi ma soái huyệt này so với đế quân huyệt kém xa, xem nơi này chấn động, tại không gian rõ ràng cũng đã sắp nứt vỡ rồi, cho nên bị vạn tiên đảo cùng yêu thú vương quốc liên thủ tranh đoạt vô số năm sau, lại đột nhiên muốn xuất thế, cũng là bởi vì tại đây không gian muốn sụp đổ. Diệp Mặc nói, cho nên cao thủ lần này tới đây, nhất định không có truyền kỳ cảnh giới cao thủ xuất hiện, bởi vì nơi này không gian quá mức yếu ớt rồi, chịu không được truyền kỳ cảnh giới chấn động, dù chỉ là một chút, cũng có thể làm cho nơi đây lập tức sụp đổ, cho nên ngươi vẫn có tương lai đấy. Đế quân cũng sẽ vẫn lạc sao? Diệp Hy Văn hỏi, lúc trước Diệp Mặc từng nói qua khái niệm, đế quân là thống lĩnh thế giới vĩ đại, chẳng lẽ cũng vẫn lạc sao? Đương nhiên, từ xưa đến nay cấp bậc đế quân vẫn lạc cũng nhiều vô số kể, trên đời ai có thể không chết đây? Diệp Mặc thở dài một hơi nói ra. Diệp Hy Văn im lặng, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là vận khởi liếm tức công thu liếm thật sâu khí tức chính mình, tận lực đều không muốn bị người phát hiện. Mà lúc này, rốt cuộc có người không kiêng nể gì cả xuất hiện, là một thương khách áo trắng, ước chừng hơn 20 tuổi, tư thế bừng bừng oai hùng, quanh thân là một cây trường thương, làm cho người không dám nhìn. Sóc Hy nhìn thấy người này xuất hiện, lập tức thần niệm chung quanh thoáng cái chấn động lên, ở đây có rất nhiều cao thủ dùng thần niệm trao đổi lẫn nhau, ở thời điểm này, người có thể dùng thần niệm trao đổi tự nhiên đều là cao thủ cường đại, cơ bản đều là chân đạo ngũ trọng cao thủ, dưới chân đạo ngũ trọng ngoại trừ Diệp Hy Văn quái thai ra thậm chí tỏa ra thần thức đều không làm được. Nhưng đều chạy không khỏi thiên nguyên kính cảm ứng, đã rơi vào trong ấp Diệp Hy Văn. Thật sự không nghĩ tới Bạch Vô Ngân xuất hiện. Đúng vậy, tên Bạch Vô Ngân áo trắng lạnh như băng, huyết thương hiện thế như không có người, hắn vừa chính vừa tà, giết chóc tùy tâm, một cây trường thương cũng không biết giết bao nhiêu cao thủ cường hoành, hắn là một kẻ tán tu, có thể đi tới tình trạng bây giờ, hắn xác thực là kỳ tài ngút trời rồi. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 188, mộ huyệt mở ra. Không nghĩ tới ma soái bảo tàng lần này, ngay cả hắn đều tới, thực lực chân đạo cửu trọng đỉnh phong ra tay, chúng ta đúng là không có cơ hội, thật sự là xui xẻo. Sợ cái gì, cao thủ lần này tới cũng không chỉ có Bạch Vô Ngân, cứ để cho bọn chúng tự giết lẫn nhau đi thôi, chúng ta có thể đục nước béo cò, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Diệp Hy Văn lập tức sáng tỏ, xem ra cao thủ lần này tới cùng Diệp Hy Văn không sai biệt lắm. Mỗi người thậm chí nghĩ tới tình cảnh ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nhưng tên Bạch Vô Ngân, dám là người thứ nhất hiện thân, hắn đối với tại thực lực của mình tự tin, cũng có thể nghĩ. Lúc này Bạch Vô Ngân đi ra, rất nhanh có cao thủ thứ hai tại trong hư không lộ ra, đây là một thiếu niên màu thủy lam hoa phục, ước chừng 17-18 tuổi, phi thường trẻ tuổi, nhưng khí thế vô cùng bức người. Liền hình ra siêu cấp thiên tài Hình Lãng đã xuất hiện, Hình Lãng này tên tuổi so với Bạch Vô Ngân không kém hơn, thân là siêu cấp gia tộc Hình gia trẻ tuổi tuyệt đỉnh cao thủ, một tay phiêu lãng kiếm pháp cơ hồ không có địch thủ. Trời ạ, lại đi ra một cường nhân, chẳng lẽ nơi này, phương viên 10 vạn dặm thiên tài đều tụ hội sao? Có người hoảng sợ nói. Ngay sau đó lại có vài đạo thân ảnh lộ ra thân hình, cầm đầu một cung trang nữ tử, xinh đẹp tuyệt luôn, là một cái thế lực lớn trên biển Đông Tố nữ cung đệ tử Khanh Minh Nguyệt. Sau đó là vô địch thiên tài Vạn Tiên Đảo gần đây quật khởi thượng quan thân, người này tư thế oai hùng, khí thế tuyệt luôn. Cuối cùng là hai đạo thân ảnh không phải nhân loại, là một đầu song đầu cự ngạc chiều cao hơn 10 thước. Hai mắt sâu kín tại trong bóng tối hiện ra hào quang làm cho người sợ, đây là yêu thú tân tấn quật khởi nhân vật đứng đầu. Rõ ràng khí tức so với vài nhân loại muốn cường hoành hơn một chút. Trong lúc nhất thời, những cao thủ đỉnh cấp cũng đều lộ diện, một cao thủ cường hoành, khí thế trùng thiên, một chút cũng không che giấu. Nhưng cũng không có đợi mọi người kinh hãi xong, bỗng dưng trên bầu trời xé rách ra một đạo nhân ảnh thanh thế to lớn hướng phía dưới vọt xuống, mọi người rất là kinh hãi, người này so vừa rồi những người kia đều hung hăng càn quấy hơn. Mọi người nhìn lại, đây lại là một cao thủ tuổi trẻ, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem mọi người, giống như tất cả mọi người hắn không để vào mắt vậy. Diệp Hy Văn cảm thấy sững sờ, tại trên người người này, Diệp Hy Văn giống như thấy được bóng dáng Tề Phi Phàm, rõ ràng có cùng loại khí tức với Tề Phi Phàm, trên người đều có được một loại khí tức nhàn nhạt đã vượt qua chân đạo. Nửa bước truyền kỳ. Diệp Hy Văn trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này, người này tuyệt đối là nửa bước truyền kỳ, dị thường cường đại, cơ hồ đều không thua Tề Phi Phàm bao nhiêu. Diệp Hy Văn lập tức thoải mái, Đại Việt Quốc Nhất Nguyên Tông có tứ đại chân truyền đệ tử, còn những tông môn khác, trong đó trẻ tuổi nửa bước truyền kỳ cũng không có nhiều, mà nơi Đông Hải to lớn như thế, mặc dù nói, người đông đúc trình độ không thể cùng Đại Việt Quốc đánh đồng. Nhưng cao thủ trẻ tuổi đứng đầu, cao thủ một nửa bước truyền kỳ đều không có. Lúc này Diệp Hy Văn còn đang kỳ quái, hiện tại nửa bước truyền kỳ cao thủ xuất hiện. Thấy được cao thủ xuất hiện, người khác thì khá tốt, nhưng Vạn Tiên Đảo Thượng Quan Thân lập tức sắc mặt biến thành tái nhợt, nhìn về phía cao thủ kia trong mắt tràn đầy sát ý. Người kia là ai, làm Thượng Quan Thân đối với hắn sát ý nặng như vậy? Ngươi không biết à, đây là một sự kiện hơn trăm năm trước. Người này tên là Mạc Tuyết, một hơn trăm năm trước, đã từng là đệ tử Vạn Tiên Đảo, khi đó hắn ở Vạn Tiên Đảo danh chấn thiên hạ, là siêu cấp thiên tài, là Vạn Tiên Đảo thiên tài cực lực bồi dưỡng. Có rất nhiều người nói, Vạn Tiên Đảo đảo chủ muốn đem chức đảo chủ tương lai bồi dưỡng, nhưng về sau không biết vì cái duyên cớ gì, Mạc Tuyết rõ ràng mưu phản Vạn Tiên Đảo, hơn nữa cùng Vạn Tiên Đảo đuổi giết có nhiều lần giao thủ, có rất nhiều cao thủ Vạn Tiên Đảo đều chết trên tay hắn, mà trong đó có huyên trưởng Thượng Quan Thân, nghe nói Thượng Quan Thân cùng huyên trưởng hắn quan hệ phi thường tốt, từ nhỏ có thể nói là bị huyên trưởng hắn chiếu cố hắn lớn lên, nhưng không nghĩ tới huyên trưởng của hắn đã bị chết ở tại trên tay Mạc Tuyết. Từ khi Thượng Quan Thân thành danh đến nay, đã bốn phía truy tra Mạc Tuyết, khắp nơi đuổi giết Mạc Tuyết. Bất quá ta nhìn Thượng Quan Thân không phải là đối thủ Mạc Tuyết mới đúng, làm sao còn có thể đuổi giết Mạc Tuyết đây? Có trời mới biết là chuyện gì xảy ra, dù sao chuyện này bí mật trùng trùng điệp điệp a. Nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ, đủ để cùng bọn người Tề Phi Phàm đánh đồng. Sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, trong nội tâm mọi người đều trầm xuống, có một cao thủ khủng bố như vậy ở chỗ này, những người khác còn có cơ hội sao? Mạc Tuyết, ngươi là tên phản đồ, lại còn dám xuất hiện. Thượng Quan Thân lạnh lùng nhìn Mạc Tuyết nói ra. Ngươi trưởng thành cùng ca ca ngươi càng lúc càng giống rồi. Mạc Tuyết cũng không có đem Thượng Quan Thân để vào mắt. Chỉ là lầm bầm nói ra, thần sắc có chút đắm chìm. Ta nhổ vào, ngươi không cần giả mù sa mưa nữa, ca ca ta là chết ở trong tay của ngươi. Ca ca ta năm đó cùng ngươi vẫn là hảo hữu chi kỷ, sắp chết đều muốn ta không muốn báo thù. Thượng Quan Thân tức giận nói. Ca ca ngươi nói rất đúng, nếu ngươi tiếp tục như vậy, sẽ chết đấy. Mạc Tuyết mở miệng nói ra. Khóe miệng hiện lên một tia nụ cười rủ rỉ, sau đó vèo, một cái thân ảnh Mạc Tuyết dường như phảng phất xuyên phá không gian, lập tức vọt tới trước mặt Thượng Quan Thân. Có một số việc không phải ngươi có thể nhúng tay vào được. Đi chết đi. Thượng Quan Thân như nguyện mắc câu, một quyền thẳng tắp hướng về phía Mạc Tuyết oanh đến, quyền kình tại trong hư không lắc lư. Hắn có thực lực đến cửu trọng công kích, quả thực có thể nói là kinh thế hãi tục rồi. Nhưng lại bị Mạc Tuyết nhẹ nhàng né qua, một chưởng trực tiếp vỗ vào ngực Thượng Quan Thân, lập tức Thượng Quan Thân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra ngoài. Mạc Tuyết cường hoành vô địch, với thực lực của Thượng Quan Thân đều rất khó cùng hắn chống lại. Diệp Hy Văn xem thế là đủ rồi, nửa bước truyền kỳ, đã có một chân bước chân vào truyền kỳ cảnh giới rồi, đã có được một bộ phận uy năng truyền kỳ cảnh giới cao thủ, thực lực lập tức tăng vọt trăm ngàn lần, cường hoành vô địch, mà thượng quan thân tuy thực lực cũng rất là mạnh, cũng không phải yếu ớt, nhưng cuối cùng vẫn là chân đạo cảnh giới. Nếu như hai người một người là chân đạo bát trọng, một người là chân đạo cửu trọng, cũng sẽ không tạo thành chênh lệch lớn như thế. Mạc Tuyết hoàn toàn thể hiện ra thực lực nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ, Diệp Hy Văn hoàn toàn có thể cảm giác được, hắn cũng không có sát ý, nếu không chỉ sợ thượng quan thân sớm đã chết rồi. Diệp Hy Văn lập tức minh bạch, Nhất Nguyên Tông to như vậy, chân đạo chín trọng cảnh giới cao thủ cũng có không thiếu. Nhưng là vì cái gì chỉ có mấy người Tề Phi Phàm được xưng là thân truyền đệ tử, tứ đại thân truyền đệ tử, tương lai có được tiềm lực xưng là trưởng môn, những người khác tuy cũng có rất nhiều người có dã tâm bừng bừng, nhưng lại căn bản không có biện pháp cạnh tranh, bởi vì chân đạo cửu trọng cùng nửa bước truyền kỳ, vốn cũng không phải là một cấp bậc, chênh lệch lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được. Đang lúc hai người còn muốn giao thủ, một tiếng vang thật lớn, vang lên, một tòa cốt núi rốt cuộc bắt đầu vỡ vụn ra, lúc này này mộ huyệt muốn mở ra, trên thế giới mọi vạn vật đều có tuổi thọ của mình, kể cả cỏ cây, kể cả thạch đầu các loại cũng thế, mà mộ huyệt tự nhiên cũng có tuổi thọ, đến được thời điểm nhất định, mộ huyệt sẽ sụp xuống tiến vào thời kỳ già yếu. Chỉ trong nháy mắt, trong mộ huyệt vô số khí tức bảo tàng cuối cùng không thể tiếp tục che giấu, bốc lên, mà linh khí cũng theo đó cuồn cuộn tỏa ra. Mọi người lập tức hưng phấn, những điều này đều là ma soái cả đời tích xúc, ma soái tại ma giới chinh chiến vô địch, đã đến nhân gian tiếp tục chinh chiến, cả đời này tích góp từng tí một có bao nhiêu thứ tốt, quả thực là nhiều vô số kể, khó có thể tính toán. Tại đây, không gian điên cuồng sóng động, một đạo thân ảnh dùng sét đánh không kịp bưng vọt vào, Diệp Hy Văn xem xét, lại là Mạc Tuyết. Mạc Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất quyết đoán thả thượng quan thân ra, trực tiếp giống như một đạo nước lũ, vọt vào trong huyệt mộ. Theo sát lấy Mạc Tuyết xông vào chính là vạn tiên đảo tuyệt đỉnh thiên tài thượng quan thân, hắn gắt gao đuổi theo Mạc Tuyết. Hắn lúc này đã sớm chẳng quan tâm tới bảo tàng rồi, một lòng muốn giết chết Mạc Tuyết thay huyên trưởng báo thù. Theo sát lấy thượng quan thân chính là Bạch Vô Ngân cũng rất nhiều cao thủ, từng đạo cầu vồng quang lập tức vọt vào. Ngay sau đó Diệp Hy Văn cũng triển khai ác ma chi dực, tốc độ cực nhanh, lập tức giống như một đạo bóng đen lập tức vọt vào trong huyệt mộ. Ngược lại đằng sau có rất nhiều cao thủ khá nhanh hơn, cho dù tại trong những người này, Diệp Hy Văn tu vi là yếu nhất, chỉ là một chân đạo nhị trọng cảnh giới mà thôi, nhưng Diệp Hy Văn triển khai ác ma chi dực, theo sát lấy thượng quan thân, Bạch Vô Ngân chân đạo cửu trọng cao thủ thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Diệp Hy Văn trực tiếp vọt vào trong huyệt mộ, nhìn lướt qua bốn phía. Huyệt mộ cũng tuyệt đối xa xỉ, toàn bộ đều dùng dạ minh châu khảm nạm mà thành, ngược lại lộ ra ánh sáng dị thường. Nhưng đối với Diệp Hy Văn chân đạo cấp bậc cao thủ mà nói, chỉ cần có một điểm hào quang, hắn xem cùng với ban ngày không có cái gì khác nhau. Nhưng lúc này, những dạ minh châu lồng lấy châu rõ ràng đều vỡ ra, có rất nhiều dạ minh châu đều lập tức nứt vỡ thành bụi phấn theo gió rồi biến mất. Cả tòa huyệt mộ tánh mạng đã đến cuối cùng, vốn là bất hủ dạ minh châu chắc chắn ngàn vạn năm đều nứt toác ra rồi. Diệp Hy Văn mở ra ác ma chi dực, tốc độ phi hành thật nhanh, nhưng vẫn đuổi không kịp những tuyệt đỉnh cao thủ phía trước. Bọn hắn công lực thật sự hơn Diệp Hy Văn quá xa rồi. Tại tòa huyệt thông đạo bạch cốt, nhưng so với bên ngoài những bạch cốt kia, hiện ra khí tức quá mức cường đại. Cơ hồ ngay tại lúc Diệp Hy Văn vừa mới bay vào không được bao lâu, cả cái lối đi bạch cốt đều nhao nhao sống lại, hợp thành một chi bạch cốt quân đội cường đại vô cùng. Dựa theo danh sách quân đội, bắt đầu đánh lén Diệp Hy Văn cùng các võ giả cao thủ xông tới. Bắn tên. Chỉ nghe một tiếng âm lãnh từ trong đại quân bạch cốt truyền ra. Khơi dậy, có rất nhiều cốt yêu binh sĩ nhao nhao bắn ra cốt tiến, thông đạo vốn cũng không phải là rất lớn, huống chi có nhiều cốt yêu binh sĩ cùng một chỗ bắn tên như vậy, cơ hồ là tại trong nháy mắt tạo thành một đám màn mũi tên nhanh chóng đem tất cả thông đạo không gian đều bế tắc rồi. Những cốt yêu binh sĩ này cường hoành hơn xa thường nhân tưởng tượng, mỗi một đầu đều là chân đạo cấp bậc cao thủ, tiểu binh đều là chân đạo nhất trọng đỉnh phong cao thủ, có lẽ một hai cái cốt tiến đối những chân đạo ngũ trọng cao thủ mà nói uy hiếp không quá lớn, cơ hồ không có gì uy hiếp. Nhưng là cốt tiến biến thành một châm chỉ, một ngàn chi, thậm chí càng nhiều hơn nữa, thì đúng là một hồi ác mộng khủng bố, những mũi tên kín không kẽ căn bản chính là một hồi ác mộng. Mật Vũ Không Vân. Diệp Hy Văn phe phẩy ác ma chi rực sau lưng, một trường đánh ra, ẩm ẩm thanh âm rồng ngâm, trường ảnh đầy trời đem Diệp Hy Văn bảo hộ tại trong đó, trong thân thể càng có thiên nguyên kính hộ thể, bảo hộ ở quanh thân. Bành, bành, bành. Mũi tên chẳng chịt bị trưởng ảnh Diệp Hy Văn kín không kẽ hở ngăn cản xuống, cả người đều bị Mật Vũ Không Vân trưởng ảnh vây quanh tại trong đó. Ngạnh xanh với vô tận bạch cốt cốt tiến hình thành mũi tên trận, mà sau lưng những người kia không còn có vận tốt như Diệp Hy Văn, tuy trong bọn họ tuyệt đại đa số công lực đều hơn so với Diệp Hy Văn. Nhưng cũng không có như Diệp Hy Văn có thượng cổ võ học như vậy, càng không có thiên nguyên kính hộ thể. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 189 chém giết huyết bào lão tổ. Phốc, phốc, phốc. Có rất nhiều cao thủ bị cốt tiến xuyên qua, toàn thân máu huyết lập tức bị hấp thu không còn, sau đó trên người một ít cốt yêu binh sĩ rõ ràng bắt đầu huyết nhục dài ra, cảnh tượng này làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Những cao thủ này máu huyết bị những cốt yêu binh sĩ kia hấp thu, những cốt yêu binh sĩ kia trong hai mắt có ánh sáng xanh mơn mởn âm u đang lóe lên, tựa hồ khôi phục một ít thần trí kiếp trước, có chút đan tỉnh lại, sau đó càng thêm khát máu. Diệp Hy Văn lúc này căn bản cũng chẳng quan tâm những người khác, trực tiếp bay vào trong huyệt mộ, quả thực là bốn phương thông suốt, mỗi một con đường đều thông phương hướng bất đồng, không đầy một lát, Diệp Hy Văn căn bản phát giác khí tức mọi người đã hoàn toàn đi rời ra. Diệp Hy Văn không có vội vã tiến lên, mà là dùng thiên nguyên kính tìm nơi phát ma khí nhiều nhất. Nhưng lúc này đằng sau những cường giả công lực thấm hậu cũng đã nhao nhao chạy tới. Vô số cao thủ lập tức tách ra đi trong thông đạo, trong đó còn kèm theo rất nhiều yêu thú. Những cao thủ này đều nhao nhao chạy tới, một đầu so với một đầu đều cường hoành. Diệp Hy Văn từ trong một con đường chạy như bay vào. Lúc này toàn bộ mộ địa thiên địa linh khí cũng bắt đầu sôi trào, toàn bộ trận pháp bên trong mộ huyệt rốt cuộc bắt đầu khởi động rồi, phát giác được có người xâm nhập, những cái trận pháp kia đều tự phát động. Lập tức vô tận ma tộc uy áp, áp xuống dưới, mặc dù không có ma soái tự mình chủ trì, nhưng cổ uy áp vẫn khủng bố đến cực điểm, ma soái đã vượt qua truyền kỳ khủng bố, thực lực cực mạnh khó có thể hình dung. Lúc này vô tận uy áp áp ép xuống dưới, lập tức vô tận cao thủ đều lảo đảo, thiếu chút nữa bị uy áp này đè chết, chỉ có thể nhao nhao dùng chân nguyên hộ thể chống cự, nhưng cho dù là vậy, những cao thủ này thực lực vẫn bị đè xuống, cơ hồ mỗi người đều bị áp bức rơi xuống ba cái cảnh giới. Vốn có rất nhiều nhân vật cường hoành thoáng cái biến thành yếu đi không ít. Có rất nhiều cao thủ đang solo với cốt yêu phát hiện mình thoáng cái yếu đi rất nhiều, ngược lại cốt yêu lại cường hoành hơn rất nhiều, lập tức một tên không cẩn thận đã bị một kiếm đâm thủng trở thành bổ dưỡng cho cốt yêu. Lúc tại đối với người khác mà nói, đây là tai họa rất lớn, nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói, lại không phải như vậy, bởi vì ma soái uy áp căn bản ảnh hưởng không đến hắn. Nhưng hắn có thiên nguyên kính hộ thể, mà thiên nguyên kính có thể là ma quân pháp khí, trái lại uy áp ma soái còn không thể làm gì được. Nếu như Diệp Hy Văn công lực đầy đủ, trái lại có uy áp ma soái cũng không phải là vấn đề gì. Diệp Hy Văn một đường chạy như bay tại một chỗ vách tường sau đó ngừng lại, Diệp Hy Văn dùng thiên nguyên kính ở bên cạnh cảm thấy linh khí kịch liệt chấn động, bên trong chỉ sợ có càn khôn khác. Lập tức Diệp Hy Văn cũng không ngừng trực tiếp một chưởng đánh ra một đầu bàn long, đem cái vách tường này đáng vỡ ra. Quả nhiên là Diệp Hy Văn suy nghĩ nơi này có động thiên khác, vừa tiến vào trong đó, Diệp Hy Văn lập tức nhìn thấy khắp nơi đều là một mảnh vàng son lộng lẫy, một mảnh linh khí dài hẹp tạo thành không gian, làm cho Diệp Hy Văn cũng phải hít sâu một cái, hắn có cảm giác trăm mạch khai, toàn thân thư thấu, nơi này phiêu đãng vô số thiên tài địa bảo, thậm chí có một ít đều sắp thành tinh rồi, chúng muốn mở ra linh trí của mình rồi, đúng là ngày thường khó được. Trong cái huyệt động này, bảo vật đủ để cho Diệp Hy Văn trong vòng một đêm phất nhanh rồi. Diệp Hy Văn đây là một cái cơ hội tốt. Diệp Mặc nói ra. Hiện tại cảnh giới của ngươi đã đến nhưng còn kém đầy đủ tích lũy, mà bây giờ những linh khí này tạo thành dòng sông đúng là năng lượng thích hợp nhất. Sau khi ngươi hấp thu, thực lực của ngươi lập tức đột phá. Diệp Hy Văn lập tức đại hỉ, trong ma soái huyệt mộ quả nhiên có vô tận tài phú, hơn lại để cho người khó có thể tưởng tượng được. Diệp Hy Văn đang muốn thu những tài phú này, bỗng dưng, sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn. Tiểu tử, còn không mau nhanh chóng ly khai, tại đây đã bị huyết bào lão tổ ta coi trọng rồi. Lúc này, sau lưng Diệp Hy Văn, xuất hiện một cái lão giả quần áo dính máu. Mặt mũi tràn đầy hung áp. Nơi này ta tìm được trước, như thế nào, ngươi muốn cướp sao? Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn đối phương nói ra. Đoạt thì thế nào, chỉ bằng ngươi tiểu bối chân đạo nhị trọng cảnh giới, cũng xứng cùng ta đàm phán điều kiện. Cái huyết bào lão tổ kia cười ha ha một tiếng, hắn cũng không có đem Diệp Hy Văn đặt vào trong mắt. Trong lòng của hắn căn bản không có đem Diệp Hy Văn để vào mắt, nhưng là một cái chân đạo nhị trọng tiểu bối mà thôi, hắn là chân đạo thất trọng, tại toàn bộ Đông Hải đều hoành hành một phương, hung danh hiển hách. Chịu cùng Diệp Hy Văn nói chuyện, không có đem Diệp Hy Văn giết chết, đã là lòng từ bi rồi. Xứng hay không, ngươi thử xem sẽ biết. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng. Nếu như vừa rồi trong huyệt mộ trận pháp còn chưa có khởi động, hắn lập tức xoay người rời đi tuyệt đối không dừng lại, nhưng hiện tại thì sao? Muốn chết, lão phu cùng ngươi nói chuyện đã là thiên đại vinh hạnh rồi. Huyết bào lão tổ ánh mắt lăng lệ ác liệt dị thường, giống như là từng đạo kiếm quang kích bắn ra. Ngươi đây là tự tìm đường chết, không trách được ông trời rồi. Một tiếng gầm lên, từng đạo kiếm quang khủng bố lập tức kích bắn ra, ở giữa không trung tạo thành một tòa kiếm sơn thật lớn, hảo hảo đáng đáng hướng về phía Diệp Hy Văn áp qua. Huyết bào lão tổ trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, tại trong mắt hắn xem ra, Diệp Hy Văn khẳng định không cách nào chống cự, hắn có thực lực chân đạo thất trọng cao thủ tuy không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng Diệp Hy Văn chân đạo nhị trọng võ giả cũng không biết thế nào hỗn đến đây, bây giờ chỉ có thực lực tiên thiên, thì càng thảm rồi. Cuồng vọng lão già kia, không biết sống chết, không hỏi thiên thời, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Diệp Hy Văn híp mắt nói ra. Lúc này huyết bào lão tổ coi hắn là quả hồng mềm rồi, có thể tùy tiện khi dễ, nhưng Diệp Hy Văn là người bình thường sao? Lập tức một cước bước ra, chân nguyên lập tức đạp thành tầng tầng thủy triều chân nguyên, sau đó là một cổ khí tức kinh khủng phóng thích ra, so với huyết bào lão tổ hiện tại càng thêm cường hoành. Không có khả năng. Huyết bào lão tổ khó có thể tin xem nhìn Diệp Hy Văn, Diệp Hy Văn hiện tại còn có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, không thậm chí đã vượt qua chân đạo nhị trọng cao thủ. Diệp Hy Văn một trường thò ra, lập tức nguyên biến thành long trảo, hướng về phía kiếm sơn chộp tới. Oanh! Một tòa kiếm sơn kia xem uy lực rất mạnh đã bị một trảo Diệp Hy Văn trực tiếp trảo phát nổ, kiếm quang lập tức hóa thành quang điểm tại trong hư không tràn ngập ra. Huyết bào lão tổ thấy được một màn làm cho người ta sợ hãi, thiếu chút nữa thì bị ngất đi, Nhưng Diệp Hy Văn cũng không có hiểu ý của hắn, trực tiếp mở ra ác ma chi rực, lập tức xuất hiện ở trước người lão già kia, sau đó một trào trào ra, phát nổ hộ thể chân nguyên của huyết bào lão tổ, bay thẳng đến huyết bào lão tổ chộp tới. Huyết bào lão tổ kia vốn không nghĩ tới Diệp Hy Văn tốc độ lại nhanh như vậy, càng không nghĩ đến thế công Diệp Hy Văn lại có thể lăng lệ ác liệt như thế, thực lực cường hoành càng làm hắn không cách nào tưởng tượng được. Hắn xử trí không kịp đề phòng, lập tức bị Diệp Hy Văn trào mất một khối huyết nhục lớn, trong lúc nhất thời xương cốt văng khắp nơi, huyết nhục bay tứ tung. A! Huyết bào lão tổ kêu thảm một tiếng, vội vàng lui về phía sau, sau đó hóa thành một đạo huyết quang muốn chạy trốn. Hắn lập tức biết rõ, lần này là đã trúng thiết bản rồi, hắn đã gặp một cái quái vật rồi. Vô luận Diệp Hy Văn thực lực bản thân viễn siêu chân đạo nhị trọng, thậm chí đều vượt qua hắn, còn làm bộ chân đạo nhị trọng, hay là bản thân hắn là chân đạo nhị trọng, nhưng không bị ảnh hưởng, thậm chí có thể phát huy vượt xa thực lực chân đạo nhị trọng, cũng không phải bản thân lão có thể đối phó được. Lập tức trong nội tâm lão thầm hận, nếu như không phải tại nơi địa phương dù quái chết tiệt này, nếu như không phải bị hạn chế thực lực, hắn nhất định phải đem tên tiểu bối cuồng vọng này bầm thây vạn đoạn, nói cho hắn biết sự lợi hại của mình, nói cho hắn biết đắc tội với mình rốt cuộc là một cái dạng kết cục gì. Nhưng Diệp Hy Văn làm sao để cho hắn đào tẩu, thiên nguyên kính lập tức bay ra, một đạo huyết quang chiếu xạ xuống dưới, sau đó bao vào trong đó. Ngay sau đó Diệp Hy Văn trực tiếp vọt tới, thân hình giống như một đạo tia chớp màu đen, lập tức vọt tới trước mặt của hắn, long trảo ngang rời trảo đến, lập tức bắt được huyết bào lão tổ, sau đó trảo diệt. Huyết bào lão tổ chỉ kịp kêu thảm một tiếng, hắn hoành hành Đông Hải, giết người vô số, làm nhiều việc ác đã bị Diệp Hy Văn giết chết, bị thiên nguyên kính hấp thu. Lập tức thiên nguyên kính lại bắt đầu lột xác, phải biết rằng, huyết bào lão tổ mặc dù nói hiện tại bị Diệp Hy Văn giết đi, nhưng bất quá là Diệp Hy Văn ỷ vào trong huyệt mộ kết giới đặc thù, đối với hắn không có hiệu quả áp chế. Lúc này mới giết chết huyết bào lão tổ, nếu như tại dưới tình huống bình thường, vậy lúc này người bị giết chết chính là bản thân hắn, mà không phải huyết bào lão tổ rồi. Nhưng huyết bào lão tổ tuy bị áp chế rồi, nhưng là chân đạo thất trọng siêu cấp cao thủ, huyết nhục tinh hoa so với chân đạo cao thủ đều muốn cường hoành hơn vô số lần, nhưng Diệp Mặc có phương pháp có thể đem hắn hoàn toàn tiêu hóa. Chỉ cần có thể tiêu hóa hết, thiên nguyên kính uy năng hoàn toàn có thể khôi phục đến chân đạo ngũ trọng. Bình thường chân đạo thất trọng cao thủ bị huyết quang chiếu xạ đến đều chết rất nhanh. Mà Diệp Hy Văn cũng bắt đầu thu những tài bảo này rồi, nơi này có vô tận linh khí, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo đều là tài phú quý giá, có thể để cho Diệp Hy Văn trực tiếp đột phá đến chân đạo tam trọng. Đợi Diệp Hy Văn chính thức đột phá đến chân đạo tam trọng, Diệp Hy Văn có thể chính thức cùng chân đạo ngũ trọng đỉnh cấp cao thủ chống lại, thậm chí đạt tới sức chiến đấu chân đạo tiểu viên mãn. Cho đến lúc đó, tại trong huyệt mộ, chỉ cần không chọc phải Mạc Tuyết, Bạch Vô Ngân, Thượng Quan Thân mấy người, hoàn toàn đủ hoành hành rồi, những người khác không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì cả. Ở bên trong thạch thất, Diệp Hy Văn đã che đậy khí tức, tiến nhập vào bên trong dị độ không gian. Trong huyệt mộ này không gian đã rất mất trật tự rồi, rất nhẹ nhàng đã bị Diệp Hy Văn xé mở một chỗ trống, sau đó trốn ở trong đó. Đương nhiên trong thạch thất những tài phú kia cũng đều bị Diệp Hy Văn thu lấy vào trong thiên nguyên kính rồi. Lúc này thiên nguyên kính tản ra hào quang chói mắt, khí tức đã chậm rãi biến thành càng thêm cường đại, nó đang tiêu hóa, hấp thu tinh hoa huyết bào lão tổ. Mà Diệp Hy Văn đang điên cuồng vận chuyển thể nội chân nguyên, hô hấp một đầu linh khí dòng suối dài lớn bị hấp thu, khí tức Diệp Hy Văn đã từng điểm điên cuồng tăng trưởng. Vô tận linh khí cung cấp được Diệp Hy Văn đem ra sử dụng, lúc này làm cho Diệp Hy Văn không kiêng nể gì cả bắt đầu điên cuồng tăng lên thực lực của mình. sau lưng Diệp Hy Văn một đầu bàn long đang bay lên, sau đó lại biến mất. Lúc này Diệp Hy Văn giống như là long thần, vô tận long tộc hư ảnh lập lòe tại bên cạnh hắn. Một cổ khí phách làm cho Diệp Hy Văn giống như là viễn cổ bá vương chuyển thế, quét ngang hết thảy. Ngoại trừ thực lực cảnh giới đang điên cuồng tăng lên ra, các loại võ học Diệp Hy Văn cũng ở trong vô tận linh khí sông dài rèn luyện cũng được đề thăng. Diệp Hy Văn nương theo sung túc linh khí, một hơi đem bá thể quyết tầng thứ tư lính ngộ ra, thân thể hiện ra một cổ nhan sắc vàng ấm ánh, xa xa nhìn lại, liền giống như là kim sắc thần trang nghiêm tú mục. Diệp Hy Văn khí tức rốt cuộc đã nhảy lên tới đỉnh phong, chỉ kém một lần cuối cùng hoàn thành lột xác rồi, từ chân đạo nhị trọng cao thủ, lúc này chỉ sợ sớm đã đột phá, nhưng Diệp Hy Văn vừa rồi, bá thể quyết làm cho thân thể của hắn dung lượng vượt xa chân đạo nhị trọng cao thủ, toàn thân tế bào Diệp Hy Văn cũng bắt đầu có thể dung nạp chân nguyên đều bị linh khí rèn luyện. Lúc này làm cho thân thể Diệp Hy Văn chắc chắn đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hồng Trần, Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 190 chân đạo tam trọng. Nhưng đồng dạng Diệp Hy Văn muốn đột phá khó khăn hơn nhiều, so với người bình thường cường đại hơn rất nhiều. Nhưng muốn đột phá cũng so với người bình thường độ khó cũng lớn hơn nhiều, cơ hồ là gấp rất nhiều lần. Diệp Hy Văn toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, không ngừng phun ra nuốt vào linh khí, điên cuồng hấp thu linh khí. Rốt cuộc Diệp Hy Văn đạt tới cực hạn, một lần hành động vọt tới. Oanh! Diệp Hy Văn quanh thân linh khí dùng tốc độ nhanh hướng về phía Diệp Hy Văn mãnh liệt cuốn vào, bị Diệp Hy Văn lập tức hấp thu, nguyên vốn thân thể đã bão hòa, lập tức lại lần nữa mở rộng. Diệp Hy Văn lúc này mới mở to mắt. Hắn rốt cuộc tiến một bước, đạt đến chân đạo tam trọng cảnh giới, bằng vào thực lực của hắn tuyệt đối có thể chống lại chân đạo ngũ trọng nhân vật, tại trong huyệt mộ, ngoại trừ bọn người Mạc Tuyết, Bạch Vô Ngân, Thượng Quan Thân, không còn có người nào có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, đều không phải là đối thủ của hắn. Coi như là những người kia, cũng không có khả năng giết hắn. Nếu đánh nhau hắn cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Diệp Hy Văn càng thêm tin tưởng tràn đầy. Cũng không lâu lắm, Thiên Nguyên Kính rốt cuộc cũng đột phá, một vòng huyết sắc khe hở lập tức khuyết tán ra, một cổ khí tức cực kỳ cường hoành từ phía trên Thiên Nguyên Kính truyền ra. Diệp Mặc từ phía trên Thiên Nguyên Kính bay ra, vẻ mặt không khỏi vui mừng, ha ha cười nói. Rốt cuộc lại khôi phục một ít, cái Vũ Lâm Quân cái gì đại thống lính kia căn bản không cần phải sợ, coi như là cái gì bát hoàng tử kia, cũng có thể buông tay đánh cược một lần. Bất quá hiện tại mau chóng ẩn núp tại trong ma soái huyệt mộ, bảo tàng ở nơi này phải toàn bộ càn quét sạch sẽ, những điều này đều là tài phú đối với tương lai tu luyện phi thường trọng yếu. Diệp Mặc tiếp tục nói, N. Diệp Hy Văn gật gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy, tu luyện của hắn không chỉ đạt tới mức này, tương lai hắn phải tấn chức truyền kỳ, còn muốn đột phá cảnh giới phía trên truyền kỳ, tu luyện vĩnh viễn không chừng mực, tương lai đối với những người khác mà nói, Diệp Hy Văn càng thêm ỷ lại vào ngoại lực, nếu như đã không có ngoại lực trợ giúp, Diệp Hy Văn muốn đột phá, có thể khó hơn rồi, chứ nói chi loại dũng mãnh tinh tiến. Bởi vậy, đối với ngoại vật, Diệp Hy Văn trước sau đều cũng không buông tha, cái gì tiền tài chính là vật ngoài thân, tu luyện dựa vào chính mình chuẩn tắc các loại, áp dụng tại Diệp Hy Văn đều không đúng. Bởi vì đối với người khác mà nói, dựa vào ngoại lực bao nhiêu đều tạo thành căn cơ phi thường không ổn định, cho nên tu luyện ma đạo, tà đạo công pháp, có rất nhiều người đều bảo thể mà chết. Nhưng đối với Diệp Hy Văn lại không phải như thế. Những người khác thực lực đột nhiên tăng mạnh đều có tai họa ngầm, đều là vì bọn hắn vốn tăng lên công lực, tạo thành công lực đột nhiên tăng mạnh, sau đó cảnh giới chưa đủ, cuối cùng tê bảo thể mà chết. Thật giống như một cái đập chứa nước, vốn có thể chứa 1 vạn cân nước, hiện tại đột nhiên chứa 2 vạn cân, cuối cùng chỉ có thể bị phát nổ. Nhưng Diệp Hy Văn không giống với lúc trước, phương pháp tu luyện Diệp Hy Văn kia chính là một bên xây dựng thêm đập chứa nước, một bên dẫn lũ lụt vào, vô luận nước bao nhiêu, nhưng kho cũng đang không ngừng xây dựng thêm, bởi vậy cái gì các loại quá tải, căn bản không xuất hiện tại trước mặt Diệp Hy Văn. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, như vậy công lực Diệp Hy Văn tiến bộ càng nhanh, như vậy cảnh giới Diệp Hy Văn tăng lên cũng lại càng nhanh, đây là hỗ trợ lẫn nhau cùng tăng lên, cũng sẽ không xuất hiện như những người khác, tăng lên một đoạn phải dừng lại củng cố cảnh giới. Quyết định chủ ý về sau, Diệp Hy Văn bắt đầu ở trong huyệt mộ thu thập những tài phú kia. Lần lượt huyệt động bị Diệp Hy Văn phát hiện, sau đó cướp sạch không còn, những huyệt động này đều tại trong vách tường, đối với người bình thường mà nói căn bản không có khả năng phát hiện, chỉ có thể phát hiện một ít huyệt động rất rõ ràng mà thôi. Nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói lại không phải như vậy, có thiên nguyên kính cảm ứng, đối với những ma khí tản ra chính là các loại bảo vật, đều phi thường mẫn cảm, bởi vậy thường thường có thể rất nhanh phát hiện những bảo tàng kia. Chính giữa cũng gặp qua tình huống có người ý định cường đoạt, bất quá Diệp Hy Văn không phải là người bình thường, trừ phi gặp được bọn người Bạch Vô Ngân, nếu không, những người khác không phải là đối thủ của hắn. Những người có ý định đoạt tài phú của Diệp Hy Văn, hết thảy đều bị Diệp Hy Văn chém giết. Rất nhanh Diệp Hy Văn đem tài phú thu dọn không sai biệt lắm, Diệp Hy Văn xem chừng. Những tài phú này một mình hắn tối thiểu thu 1/3, có thể nói một đoạn thời gian rất dài, Diệp Hy Văn có lẽ cũng sẽ không vì linh thạch mà phiền não nữa rồi, hắn hiện tại trong thiên nguyên kính có thượng phẩm linh thạch quả thực là chồng chất như núi, trong đó cực phẩm linh thạch cũng có rất nhiều, đúng là đi một chuyến này cũng được xưng tụng là không có uổng phí. Bất quá đây cũng không phải là việc chính yếu nhất, chính thức chính yếu nhất vẫn là thời điểm ma soái tỏa hóa lưu lại mộ thất. Đó mới là vật chân quý nhất. Nhưng mộ thất kia tại chỗ sâu trong toàn bộ mộ huyệt, cần trực tiếp xâm nhập đến trong đó mới có thể. Diệp Hy Văn một bên thu những tài phú, một bên tiến nhập ở chỗ sâu trong mộ huyệt. Càng sâu nhập trong đó, con đường cuối cùng lại càng nhỏ, cuối cùng tập trung đến một con đường, lúc này những nơi khác có rất nhiều cao thủ đã có thể nhìn thấy loáng thoáng. Cao thủ vốn phân tán trên các con đường, lại một lần tập hợp đến cùng một chỗ rồi, chính là đại môn địa huyệt. Lúc này, tại cửa ra vào mộ huyệt có hơn 10 đầu ma khôi, là một loại robot biến chủng, sức chiến đấu phi thường bưu hãn, tuy chỉ là chân đạo ngũ trọng. Nhưng tại trong huyệt mộ, dưới tình huống trận pháp hoàn toàn mở ra, những người này đánh nhau phi thường cố hết sức, trong đó thế lực lớn nhất vẫn là một đầu song đầu cá sấu, bên cạnh hắn còn tụ tập một lượng lớn yêu thú, đều do hắn cầm đầu. Tại dưới sự dẫn dắt của hắn đánh cửa ra vào mộ thất, kịch liệt nhất đúng là hắn rồi. Những người khác có chút ý tứ qua loa, thậm chí nghĩ để cho người khác xuất lực, chính mình là ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, một đầu song đầu cá sấu kia cũng không phải là kẻ ngu si, cũng đều là dị thú, có chỉ số thông minh rất cao, nhưng là hắn đối với ba ne thân mình rất có tự tin, bất luận kẻ nào đều không có năng lực cùng hắn tranh đoạt. Diệp Hy Văn không có tùy tiện tiến lên, chỉ tại rất xa đang xem cuộc chiến. Hiện tại xông lên căn bản không có ý nghĩa gì, đang đợi các bên đánh nhau. Đầu yêu thú cai thật là khờ, lúc này ra sức như vậy, chẳng lẽ không biết tất cả mọi người còn không có phát lực sao? Ngươi mới choáng váng rồi, ngươi cho là hắn thật không hiểu đạo lý này sao? Hắn đối với mình quá tự tin rồi, ngươi không phát hiện, một ít yêu thú luôn luôn cảnh giác xem chúng ta, bọn yêu thú đều không ngốc. Chẳng qua nếu như chúng ta đều không xông vào, vậy đến lúc đó những tài phú này đều sẽ rơi xuống trong tay những yêu thú kia, ta không cam lòng a. Những yêu thú kia xác thực rất cường đại, nhưng bọn hắn cũng quá coi thường nhân loại chúng ta rồi, ngươi chờ xem đi, cao thủ chân chính còn không có ra tay đâu, đến lúc đó bọn hắn có thể cũng đừng muốn một nhà độc đại, chúng ta còn có cơ hội kiếm một chuyến là được. Diệp Hy Văn rất xa trông thấy những yêu thú kia đánh đặc biệt hung hoành, tuy cảnh giới bị đè xuống rất nhiều, nhưng những yêu thú này đều dựa vào thân thể cường hoành, cho nên ngược lại ở thời điểm này, những yêu thú lộ ra đặc biệt cường hoành, cảnh giới bị áp chế xuống, nhưng bọn hắn lúc này là mạnh nhất. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên song đầu cá sấu kia mới dám hiển nhiên động thủ như thế. Một đầu ma khôi bị những cái yêu thú kia đánh bại, rất nhanh đã bị toàn bộ phát nổ, những yêu thú kia bắt đầu đánh vào mộ thất. Mộ thất đại môn tuy không biết dùng dạng chất liệu gì chế tác, nhưng phi thường chắc chắn, nhưng cũng không có cách nào chịu đựng nhiều yêu thú công kích như vậy, rất nhanh bắt đầu tổn hại. Oanh! Hai tấm cửa lớn, có một cách bị oanh mở ra một nửa, lập tức vô tận linh khí muốn hóa lòng, lập tức phúng dũng ra. Vô số cao thủ đều dục dịch, nơi đây cơ hồ linh khí hóa lòng rất là quý giá, nơi này phải mất rất nhiều năm linh khí mới có thể hóa lòng như vậy. Rất nhiều người từng ngụm nuốt lấy nước miếng trong lúc này có được bao nhiêu tài phú, cũng không có ai biết. Các ngươi... ta lúc này đều không cho tới gần, nơi này là tài phú của yêu thú vương quốc chúng ta, ai dám tới gần, giết chết bất luận tội. Cái đầu song cá sấu kia thanh âm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những nhân loại cường giả kia nói ra. Dựa vào cái gì đều là của các ngươi, lúc này người gặp là có phần chúng ta tuyệt đối không đồng ý, đây là thiên đại cơ duyên chúng ta dựa vào cái gì tặng cho yêu thú các ngươi. Một võ giả kêu gào lên, nhưng lời của hắn còn chưa dứt, một đạo thủy kiếm lập tức ngang trời trực tiếp đâm xuống, đem cái võ giả kia xuyên thủng, cái võ giả kia vấy người một cái, cuối cùng đã bị chết rồi, hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Cái song đầu cá sấu kia trên mặt biểu lộ ra một tia tàn nhẫn, rất là nhân tính hóa. Đối với những người này, hắn căn bản là không sợ. Lục địa là địa bàn nhân loại, nhưng trong hải dương lại là địa bàn yêu thú, hắn căn bản không cần sợ những người này. Chiêu thức của song đầu cá sấu đánh ra, lập tức trấn trụ rất nhiều nhân loại cao thủ. Bất quá những nhân loại cao thủ hiển nhiên cũng không có buông tha, dù sao đây là mộ thất, bảo vật trong huyệt mộ này là quý trọng nhất. Tất cả mọi người hiện tại án binh bất động. Ngồi nhìn những yêu thú đánh phá đại môn, bất quá thần niệm cũng đang trao đổi. Những yêu thú man lực biết cái gì, thật cho là mình có thể ăn tất cả bảo tàng sao, muốn nuốt một mình chỉ có một con đường chết, đừng nóng vội, hiện tại cửa còn chưa có mở ra, đợi chính thức mở ra, thì có chuyện hay để nhìn. Diệp Hy Văn cũng không có sốt ruột, lặng lặng ẩn núp. Oanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên. Hai cánh cửa rốt cuộc ngã xuống. Đầu tiên những yêu thú kia nhanh chóng liền đem toàn bộ đại môn phong tỏa, sau đó nhìn chằm chằm vào những nhân loại võ giả. Sau đó song đầu cá sấu kia dẫn đầu vọt vào. Mọi người cùng nhau xông lên, những yêu thú này thật sự là không biết sống chết, còn muốn độc chiếm tất cả bảo tàng, mọi người hãy rút gân lột ra bọn chúng, luyện thành pháp bảo. Rốt cuộc có người nhìn không được, muốn tất cả mọi người cùng vọt tới. Oanh! Một tiếng nổ mạnh cực lớn vang lên, một đạo quyền kình khủng bố trực tiếp oanh kích đến những yêu thú. Trong lúc nhất thời có vài đầu yêu thú trốn tránh không kịp bị bốc hơi, một đạo nhân ảnh bay đến. Là Mạc Tuyết. Mạc Tuyết thực lực cường hoành ở thời điểm này thể hiện ra trực tiếp vọt vào. Sau lưng Mạc Tuyết. Có bọn người Bạch Vô Ngân cũng hiện thân, vọt vào, những yêu thú kia lập tức bị đánh đen mức thất linh bát lạc, yêu thú mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ trong nháy mắt đã bị tách ra. Ngay sau đó những yêu thú kia đã bị võ giả cho bao phủ rồi, tuy bọn hắn thân thể đều rất cường đại, nhưng những võ giả này rất nhiều, từ bốn phương tám hướng trào lên. Mà lúc này Diệp Hy Văn cũng cùng đám người vọt vào. Tiến vào mộ thất hắn mới phát hiện, nơi đây là một đại sảnh trống trải vô cùng, ở chỗ sâu nhất đại sảnh, là một chỗ thạch quan, bên trên thạch quan bị một cái kết giới bao tải trong đó. Diệp Hy Văn coi chừng trong này có trận pháp. Diệp Mặc đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Bỗng dưng trong không gian này rõ ràng toàn bộ đều là kiếm khí phô thiên cách địa lao đến, đây là một loại tràng cảnh khủng bố, sau khi nhìn thấy, mọi người đều có cảm giác run cả người. Ai cũng thật không ngờ, rõ ràng ở chỗ sâu trong mộ thất, lại có thể có tràng cảnh như vậy. Cũng không có mọi người suy nghĩ là có thiên đại tài phú, nhưng chỗ này là nơi thiên đại hiểm địa. Xông lên phía trước là một đầu song đầu cá sấu, lập tức đã bị kiếm khí chém thành một đoạn, máu huyết phun tung tóe ra ngoài.